siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1941 có phải tiện hay không có phải tiện hay không? O. Khi đối mặt bốn đạo lôi kiếp đánh xuống, Vân Phi Dương phẫn nộ huy kiếm, kiếm khí hình thành không chỉ có tiêu diệt lôi kiếp mà còn chảm phá lôi vân. Một màn này cũng không phải độc nhất vô nhị, bởi vì thời điểm lão tử bất bại đột phá tiên nhân đã từng làm. Nhưng biểu hiện hôm nay của Vân Phi Dương lại hơn xa lão tử bất bại trước kia. Bởi vì lôi kiếp mà hắn diệt là do một đầu hải thú sắp bước vào tiên đế ngưng tụ. Sao? Làm sao có thể? Nhìn lôi vân tiêu tán, bầu trời khôi phục như lúc ban đầu, hỗn thế yêu xa ngốc trệ, khó tin. Mình đang độ kiếp đột nhiên có một người nhảy ra, một kiếm chém hết. Điều vừa diễn ra giống như đang mơ, rất không chân thực, không đi theo kịch bản. Nhưng sau khi lôi kiếp tán đi, thân thể to lớn của nó nhất thời bị bạch mang bao phủ, vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời bộc phát ra một cỗ khí tức cường thế. Chém chết lôi vân, độ kiếp kết thúc, mà hỗn thế yêu xa còn sống, cũng có nghĩa nó đã hoàn toàn độ kiếp. Từ trước đến nay, đây là hải thú đầu tiên đột phá đến tiên đế lại được người khác trợ giúp mà độ kiếp thành công. Cảm thụ được tinh hạch trong cơ thể mình không ngừng thối biến, lực lượng cũng đang tăng lên điên cuồng. Bây giờ hỗn thế yêu xa chịu nhận đây không phải mộng, là sự thật. Mình đã bước vào tiên đế mà vô số tiền bối hướng đến, trở thành một thú đế chân chính. A ha ha ha. Hỗn thế yêu xa không kiêng nể gì cười ha hả, kích động trong lòng không cách nào hình dung. Đạp. Đột nhiên, Vân Phi Dương rơi vào trên đầu nó, cười nói. Ta giúp ngươi độ kiếp, có phải ngươi nên làm khế ước thú của ta để trả ơn hay không? Hỗn thế yêu xa trầm mặc. Tình huống vừa rồi, nếu không có tên nhân loại này xuất thủ, chỉ sợ nó đã sớm vấn lạc. Nói nhờ có hắn mà độ kiếp thành công cũng không quá đáng. Nhưng nó nhớ ra, nếu không có này nhân loại xuất hiện tăng cường độ khó cho lôi kiếp, tự mình cũng có thể vượt qua. Hỗn thế yêu xa tức giận. Nhân loại đáng giận, ngươi không xông tới, lão tử cũng có thể yên ổn độ kiếp thành công, tại sao cảm kích ngươi? Không phải, không phải. Vân Phi Dương chậm rãi đàm đạo. Nếu như ta không xuất hiện, ngươi trải qua lôi kiếp chỉ là biên độ nhỏ, sau khi độ kiếp thành công thì thực lực đề bạt có hạn. Hiện tại, trải qua mấy lần lôi kiếp oanh kích vừa rồi, toàn thân đều được thối luyện đột phá tiên đế, thực lực mạnh hơn xa trước khi đột phá. Hỗn thế yêu xa nghe nói vậy, lập tức cảm nhận thân thể cùng tinh hạch đã thối biến, nhất thời cảm thấy có lý. Tuy độ kiếp rất nguy hiểm nhưng nếu như thành công vượt qua thì sẽ được hồi báo to lớn. Mà chịu lôi kiếp oanh kích càng mạnh, độ kiếp thành công mang đến ít lợi càng to lớn. Ví dụ như hỗn thế yêu xa, mới chỉ nhận một lần lôi kiếp tăng cường oanh kích, nhưng tác dụng còn mạnh hơn cả 9 tầng lôi kiếp oanh kích liên tục bình tê, hơn u, v, quy, quy, o, g. Nếu không phải vậy, lấy mức độ của lôi kiếp trước đây thì xem như trải qua 9 tầng lôi kiếp, thực lực cũng không mạnh như bây giờ. Vân Phi Dương cười nói. Ta giúp ngươi độ kiếp thành công, lại giúp ngươi tăng cường thực lực, làm khế ước thú của ta dường như cũng không lỗ. Hừ. Hỗn thế yêu xa lạnh lùng nói. Tiểu tử, mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, lão tử không đồng ý. Vào thời điểm độ kiếp, nó rất kiêng kỵ nhân loại này. Dù sao, có thể một kiếm chém nát lôi vân. Nhưng sau khi đột phá đến thú đế thì nó lại không để Vân Phi Dương vào mắt. Vân Phi Dương cau mày nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vù vù. Hỗn thế yêu xa đột nhiên run rẩy, khí tức tiên đế điên cuồng bạo phát, đánh tới Vân Phi Dương đang đứng trên đầu, cả giận quát. Nhân loại đáng giận, chết đi. Vân Phi Dương lắc đầu. Hung thú cũng vẫn chỉ là hung thú, dù đột phá đến tiên đế vẫn không biết cảm ơn. Cũng được, vậy đừng trách ta độc ác. Xoát. hắn đột nhiên giơ tay ngưng tụ thiên huyễn vạn hóa trường, hung hăng chụp về đầu hỗn thế yêu xa mang theo lực lượng kinh khủng. Bành bành bành. Tiếng vang không ngừng truyền đến, trường ấm của Vân Đại Tiện Thần không ngừng xuất hóa, lần lượt đánh vào một vị trí. Nếu như chỉ là lực lượng đơn thuần, rất khó đả thương hỗn thế yêu xa đã đột phá tiên đế, nhưng quan trọng hơn là mỗi một trường ấm đều biến ảo vô cùng, đều mang theo linh hồn lực. Rống. Gặp lực lượng cùng linh hồn song trọng oanh kích, hỗn thế yêu xa nhất thời thống khổ hét thảm, khí thế hùng hùng hổ hổ tước đây cũng đã phai mờ mất một nửa. Xoát. Xoát. Vân Phi Dương cũng không có dừng lại. Hắn đứng trên cái đầu to của đối phương mà liên tục thi triển thiên huyễn vạn hóa trường, linh hồn lực điên cuồng thẩm thấu. Ta hỏi ngươi. Bành bành bành. Có chịu làm khế ước thú của lão tử hay không? Bành bành bành. Bởi vì Vân Phi Dương liên tục oanh kích, tư duy hỗ thế yêu xa vừa mới đột phá đến thú đế cũng bị hỗn loạn, trong miệng không ngừng phun ra bọt mép trợn trắng mắt. Kình ngư ở nơi xa đã chết chân nãy giờ, đồng thời cũng hiểu rõ tại sao chủ nhân dám tiến lên, không kiêng kỵ gì con cá mập kia đột phá. Thì ra sau khi nó đột phá vẫn có thể ngược như nó cũ. Mấy trăm vạn hải thú cũng hết hồn, chúng cứ trơ mắt mà nhìn. Lão đại vừa mới đột phá đến thú đế, vốn nên tỏa ra phong quang vô hạn, vậy mà lại bị một tên nhân ngoại giày xéo. Rống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Một khi Vân Phi Dương nóng lên sẽ vô cùng hung áp. Cuồng loạn liên tục nửa canh giờ cũng không có ý định dừng lại. Xem ảnh một. Ta nguyện ý trở thành. Khế ước thú của ngươi. Sau khi bị cuồng ngược hơn một canh giờ, hỗn thế yêu xa vô cùng có cốt khí cũng không thể thừa nhận nổi, cuối cùng thỏa hiệp. Bành bành bành. Vân Phi Dương lại đánh ra một trường, lúc này mới dừng lại. Lão tử ôn nhu bảo ngươi làm khế ước thú thì không đồng ý. Phải cuồng loạn một hồi mới thỏa hiệp, thích ăn đòn đến thế à? Ông! Trong không gian, ánh sáng khế ước lấp lóe. Vân Phi Dương cùng hỗn thế yêu xa lơ lửng giữa không trung ký kết khế ước chủ tớ. Vài ngày sau, lưu quang tán đi. Hỗn thế yêu xa hạ thấp tư thái cung kính hô. Chủ nhân. Trọng nội vực, võ giả tích đức mấy đời mới ký kết khế được ước chủ tớ cùng một đầu tiên thú. Vân Phi Dương lại dễ dàng trưởng khống một đầu thú đế, có thể nói rất bưu hãn. Đương nhiên không phải Vân Phi Dương coi trọng thực lực của hỗn thế yêu xa. Thứ khiến hắn coi trọng là 100 vạn hải thú. Cho nên sau khi ký khế ước kết thúc, ra lệnh, để toàn bộ thủ hạ của ngươi đi làm việc trong vòng nửa tháng phải đưa cho ta 100 ức tinh hạch. A, hỗn thế yêu xa hết hồn. Nếu như mấy vạn, mấy chục vạn khỏa thì nó cũng có thể tùy tiện lấy ra. Nhưng mà 100 ức tinh hạch quả thực là con số trên trời. Chủ nhân, hỗn thế yêu xa khổ sở nói. Nhiều tinh hạch như vậy, chỉ có đi thú mộ mới có thể gom góp được. Vân Phi Dương thắc mắc. Thú mộ. Hỗn thế yêu xa giải thích. Đây là chỗ để an táng toàn bộ hải thú bị cạn kiệt thọ nguyên, bên trong có vô tận tinh hạch. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1942 thú mộ. O. Nhân loại chết sẽ nhập táng, tụ tập nhiều thì sẽ được xưng là táng địa hoặc lăng. Còn nếu bạo phát ôn dịch chết số lớn hoặc nhà nghèo khổ thì sẽ đào bừa một cái hố mà chôn, dần dà hình thành bãi tha ma. Hung thú cũng có nơi táng thân thuộc về mình. Chúng biết khi nào tử vong sẽ đến, khi đó chúng sẽ tự giác đi vào mộ địa yên lặng mà trông chờ tử vong đến. Trong biển sâu có rất nhiều mộ địa hải thú, nhưng nhân loại lại không phát hiện. Vì nhân loại không biết cho nên năm tháng tích lũy tụ tập vô số hải cốt cùng tinh hạch hải thú. Vân Phi Dương nghe hỗn thế yêu xa nói mới biết được bí mật này, nhanh chóng khởi hành tiến về, hắn đang có nhu cầu rất lớn về tinh hạch cùng tiên thạch. Vù vù. bên trong biển sâu, hỗn thế yêu xa kéo thân thể to lớn cực tốc lao đi. Sau lưng nó, hơn 200 vạn hải thú đi theo, có thể nói trùng trùng điệp điệp. Xoạt, xoạt. Từng đầu hải thú phi nhanh nhất thời hình thành thủy triều vô cùng to lớn. Vân Phi Dương ngồi ở tên đầu hỗn thế yêu xa im lặng nói. Mỗi lần ngươi ra ngoài đều phô trương như vậy. Đúng thế, chủ nhân. Hỗn thế yêu xa gật đầu. Làm bá chủ vùng biển, mặt mũ nó phi thường lớn. Cho nên đi tới đâu đều mang theo một đám thủ hạ như hoàng đế xuất hành. Vân Phi Dương nói. Có chút rêu rao. Hỗn thế yêu xa vội nói. Chủ nhân đã không thích rêu rao, ta mệnh chúng lui. Không cần. Vân Phi Dương cười nói. Cảm giác này cũng không tệ. Ngồi trên đầu thú đế, sau lưng là mấy trăm vạn hải thú đi theo, vô cùng trang bức, vô cùng uy vũ. Nếu cứ mang theo bầy hải thú trùng trùng điệp điệp trở về đại lục thì không còn gì bằng. Chủ nhân. Sau hai canh giờ, tốc độ hỗn thế yêu xa chậm dần nói. Phía trước chính là thú mộ của vùng biển này. Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm, phát hiện ngoài mấy chục sẵm có một khu vực đá lớn xếp lộn xộn như một tòa thành trì cổ hoang phế từ lâu. Tiên niệm tiếp tục thâm nhập sâu hơn thì thấy bên trong có rất nhiều hài cốt lớn nhỏ, có những bộ bị cát biển che giấu, chỉ hiện ra sừng trên đầu. Những thứ này không quan trọng, quan trọng là những khỏa tinh hạch chôn trong cát mà Vân Phi Dương dò xét được. Biển mộ này đã tồn tại rất lâu, vô số hải thú sắp hết thọ nguyên đều lựa chọn nơi đây để chờ đợi vẫn lạc. Dưới sự tích lũy của vô số năm tháng, nơi đây ngưng tụ vô số tinh hạch. Nếu lấy được hết toàn bộ thì số lượng sẽ rất lớn. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực, lệnh hỗn thế yêu xa tiếp tục đi tới, cuối cùng đứng ở lối vào mộ địa. Vù vù. Nhưng vừa mới đặt chân xuống thì một đầu hắc xà to lớn chui ra từ trong đống đá khổng lồ, đôi mắt phát ra âm u. Chủ nhân. Hỗn thế yêu xa truyền âm. Đây là Bích Hải Vương xà, người thủ hộ mộ địa. Trong biển có hải thú cực kỳ cường đại, dùng khả năng thôn phệ tinh hạch mà sống thường thường sẽ chui vào thú mộ, cho nên cũng sẽ có người thủ hộ để ngăn cản chúng nó tiến vào. Trong mắt Bích Hải Vương không ngừng chuyển động, nói. Hỗn thế yêu xa, ngươi đột phá đến tiên đế. Đương nhiên. Hỗn thế yêu xa ngạo nghễ đáp. Bích Hải Vương xà nhìn về phía Vân Phi Dương, âm ao nói. Ngươi mang một tên nhân loại đến thú mộ làm gì? Hỗn thế yêu xa nói. Chủ nhân nhà ta thiếu khuyết tinh hạch cho nên tới nơi đây để lấy đi một ít. Chủ nhân. Bích Hải Vương xà khẽ giật mình tiếp theo cười lạnh nói. Không nghĩ tới bá chủ biển sâu lại ký khe ước chủ tớ với một nhân loại thấp kém. Hỗn thế yêu xa cũng không thèm để ý đối phương trào phúng mà chỉ nói. Chủ nhân ta chính là rồng trong loài người trở thành khế ước thú của hắn tuyệt đối có phúc ba đời. Vỗ mông ngựa rất mượt. Không có cách nào. Dù sao đã nhận chủ. Lúc này phải kiếm lời dễ nghe mà nói. Bích Hải Vương xà châm chọc khiêu khích. Làm khế ước thú cho một tên nhân loại thấp kém còn tự kêu như thế quả thật sỉ nhục. Bớt nói nhảm. Hỗn thế yêu xa lạnh lùng nói. Thức thời thì mau mau xéo đi, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Xoát. Bích Hải Vương xà dựng thẳng người ánh mắt thấu phát lạnh lùng, nói. Ta chính là kẻ thủ mộ, sao có thể để nhân loại đi vào ăn trộm tinh hạch của tộc loại ta. Nói xong lời này, thần sắc nó ngốc trệ bởi vì nhân loại vốn ngồi trên đầu hỗn thế yêu xa đã biến mất không thấy tung tích. Đáng giận. Bích Hải Vương xà cả giận quát. Người đâu? Người đâu? Hỗn thế yêu xa khẽ giật mình. Lúc này mới ý thức được chủ nhân sớm đã không còn ngồi trên đầu mình, sau đó vội vàng câu thông khế ước thì mới phát hiện hắn đang đi vào bên trong thú mộ. Ta đi. chủ nhân thật ngưu bức. Đi vào bên trong từ lúc nào mà ta lại không phát giác. Hỗn thế yêu xa sùng bái nói. Bớt mình hót. Vân Phi Dương có thể nghe được âm thanh trong lòng nó truyền âm nói. Giữ chân con rắn nhỏ đó cho ta, đừng để nó quấy rầy ta thu tinh hạch. Vâng, chủ nhân. Hỗn thế yêu xa tuân lệnh. Lão tử vừa đột phá tiên đế, đang thiếu đối thủ, con dệt ngươi rất thích hợp để ta rèn luyện. Nghe được hai chữ con dệt, Bích Hải Vương xà nhất thời nổi trận lôi đình, sau đó không thèm để ý tên nhân loại đi đâu mà há mồm phun ra một cỗ độc dịch sền sệt. Xoát! Hỗn thế yêu xa né tránh, sau đó lui lại phía sau, lên tiếng. Con dệt, ngươi và ta chiến một trận chớ có quấy nhiễu nơi tộc nhân an nhỉ. Nó nói thế cũng vì muốn dụ Bích Hải Vương xà ra chỗ khác để cho chủ nhân an tâm vơ vét tinh hạch. Bởi vậy có thể thấy, tuy hỗn thế yêu xa là hải thú nhưng vẫn có ít. Bích Hải Vương xà không biết dối trá bên trong, xác thực mà nói chính vì nó không biết Vân Phi Dương đã âm thầm đi vào. Mà nó cũng lo lắng đánh nhau sẽ làm hư thú mộ cho nên lúc này đuổi theo. Hai hải thú cường hãn đánh nhau, mặc dù sinh ra động tĩnh rất lớn nhưng đơn giản là ngươi phun ta một ngụm, ta nôn đầy mặt ngươi, tạm thời không cần miêu tả tỉ mỉ. Lại đến nói đến Vân Phi Dương. Sau khi hắn tiến vào thú mộ, thấy Bích Hải Vương xà bị dẫn đi liền bắt đầu không kiêng nể gì vơ vét hết tinh hạch. Không hổ là mộ địa hải thú, chỉ cần tiên niệm hơi trải rộng ra thì có thể nhìn thấy đủ loại tinh hạch đầy màu sắc. Có khỏa có thể so với nắm đấm, có khỏa như vỏ trứng gà, tất cả đều từ tiên nhân cấp trở lên, vô cùng thích hợp để luyện tiên thạch. Xoát! Xoát! Vân Phi Dương không chút khách khí phân tán linh hồn lực ra mọi hướng, bao phủ lớp cát, từng đống lớn tinh hạch lần lượt tiến vào tạo hóa giới chỉ. Qua một lát, tạo hóa giới chỉ đã có 100 vạn tinh hạch, chồng chất bên trong 10 tòa ngưng luyện tiên thạch trận. Liễu Nhu và Phi Uyển như ngạc nhiên không thôi. Trước đây, mỗi lần tên này đưa vào cũng chỉ có mấy chục hoặc vài trăm khỏa, sao đột nhiên đưa đến nhiều như vậy? Chẳng lẽ hắn đi cướp? Thâu! Thâu! Lưu quang không ngừng lấp lóe, từng khỏa tinh hạch trong thú mộ đều được thu vào tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương sảng khoái. Ô, V, K, W, W, M. Đột nhiên, hắn phát hiện một khu vực có vài bộ hài cốt chồng chất có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Lúc này tiện tay vung lên thì gặp một vật hình tam giác bay ra từ bên trong cát biển. Đây là... Vân Phi Dương mừng lớn hô. Thập phương hóa vật thuấn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1943 như ngươi mong muốn. O. Lúc thu tinh hạch, Vân Phi Dương phát hiện một vật hình tam giác, tiện tay lấy về, không ngờ là thập phương hóa vật thuấn tàn khuyết. Thanh Liên tiên đế từng lấy nó chống lại công kích của mấy hoang đế, thế mà tìm được trong mộ thú, thật bất ngờ, thật hưng phấn. Chỉ sợ hải thú lúc còn sống đã nuốt lầm vật này. Sau đó xuất hiện ở đây. Vân Phi Dương vừa suy đoán, vừa rót linh hồn lực vào, phát hiện kết cấu bên trong còn hoàn thiện. Mặc dù là một khối vỡ vụn nhưng không đáng lo ngại, nếu như tìm được 4 khối còn lại có thể chữa trị. Vân Phi Dương ném thập phương hóa vật thuấn tàn khuyết vào tạo hóa giới chỉ, tính toán khi nào có thời gian sẽ cẩn thận nghiên cứu, sau đó tiếp tục thu thập thêm tinh hạch. Nói thật, mộ thú tồn tại vĩnh cửu trong đáy biển quả nhiên là một bảo khố khổng lồ, bên trong không chỉ có tinh hạch còn có rất nhiều chí bảo cổ quái kỳ lạ. Sau một lúc, Vân Phi Dương thu được hơn ước tinh hạch còn tìm được không ít binh khí, chí bảo. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, không cách nào đánh giá được phẩm chất, thà lấy nhầm còn hơn bỏ sót, hắn thu hết vào tạo hóa giới chỉ. Oanh! Oanh! Bên ngoài mộ thú không ngừng truyền đến tiếng vang, từng lớp sóng biển không ngừng hiện lên, hỗn thế yêu xa đang giao chiến với Bích Hải Vương xà. Thực lực hai thú này đều ở cấp tiên đế, muốn phân thắng bại tuyệt không phải ngày một ngày hai, thời gian này đủ cho Vân Phi Dương an tâm vơ vét tinh hạch. Ba ngày sau, Hỗn Thế Yêu Xa và Bích Hải Vương Xà vẫn đang kịch liệt giao chiến, thậm chí đánh từ trong biển lên tới trên mặt biển. Vân Phi Dương cũng thu hoạch rất nhiều, vơ vét đến trăm ức tiên hạch, còn về binh khí chí bảo loạn thất bát tao, đếm không hết. Không sai biệt lắm. Hai ngày sau, ý thức được tinh hạch trong mộ thú đã không còn nhiều, hắn chuẩn bị rời đi. Oanh! Oanh! Trên mặt biển mênh mông, Hỗn Thế Yêu Xa vẫn cùng Bích Hải Vương Xà đang kịch liệt giao thủ, chung quanh tràn ngập sát khí, không gian sụp đổ diện tích lớn. Sau khi Vân Phi Dương đi ra, nhìn thấy con rắn kia không ngừng phun ra độc dịch, trong mắt chuyển động. Nếu như hàng phục nó, cũng là cánh tay đắc lực. Cường giả man hoang vực rất mạnh, nếu như có thể có nhiều thêm một trợ thủ đắc lực, không chuyện gì tốt hơn. Chủ nhân! Hỗn Thế Yêu Xa truyền âm. Tên này đột phá cấp tiên đế đã được một thời gian dài, thực lực phi thường cường đại, hàng phục rất khó khăn. Vân Phi Dương cười. Hắn thấy càng khó khăn thì càng đáng hàng phục, vì vậy nói. Ngươi tránh ra, ta tới giải quyết. Vâng, chủ nhân. Lúc này, Hỗn Thế Yêu Xa rời đi. Nó đã sớm không muốn đánh. Vì đối thủ quá mạnh, bản thân lại tiêu hao năng lượng quá nhiều, tiếp tục nữa cuối cùng sẽ thua. Bích Hải Vương Xà không để cho Hỗn Thế Yêu Xa dễ dàng trượt mất, đang muốn đánh đòn truy kích, đã thấy nhân loại biến mất lúc trước cản trước mặt mình. Rắn nhỏ. Vân Phi Dương cười nói. Đối thủ của ngươi là ta. Ánh mắt Bích Hải Vương Xà âm sâm nói. Nhân loại không biết sống chết. Nó cảm nhận khí tức Vân Phi Dương phát tán ra chỉ là đại vị tiên vương, cho nên không để vào mắt. Thậm chí suy đoán lúc trước tên kia biến mất là vì sợ hãi trốn đi. Một thú đế xem thường một đại vị tiên vương, không có vấn đề, chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Có điều, không nên dựa vào cảnh giới mà đánh giá thực lực của Vân Đại Tiện Thần. Bích Hải Vương Xà thật đáng thương, hoàn toàn chưa biết. Mộ thú mình bảo vệ nhiều năm sớm đã bị người trước mắt đi thu gần hết tinh hạch bên trong. Chân Vũ Thần Vực bị man hoang vực xâm lấn, tùy thời có khả năng thất thủ. Thực lực ngươi không tệ, không bằng đi theo ta giải cứu sinh linh vạn vật. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như có thể dựa vào mồm mép thu phục đối phương, hắn cũng không hy vọng dùng vũ lực. Bích Hải Vương Xà lạnh lùng nói. Chuyện này là tai kiếp của nhân loại, không quan hệ cùng thú tộc, dựa vào cái gì phải giúp đỡ. Vân Phi Dương nhún vai, nói. Man hoang vực xâm lược diệt đi nhân loại trên lục địa, bước kế tiếp chỉ sợ sẽ ra tay đối với thú tộc. Lời này không sai. Man hoang vực xâm lấn, không chỉ nhằm vào nhân loại. Chúng muốn chiếm toàn bộ Chân Vũ Thần Vực. Diệt đi toàn bộ sinh linh, thành lập một thế giới mới, hệ thống mới. Bích Hải Vương Xà ngạo nghễ nói. Hải thú nhất tộc ta sinh tồn trong hải vực rộng lớn, nhân loại các ngươi khó mà diệt hết, đám man hoang vực muốn xâm lược há có thể làm được. Rất tốt. Vân Phi Dương lắc đầu. Ngươi đã nói như vậy, đừng trách ta động thủ. Ở phía xa. Khóe miệng Hỗn Thế Yêu Xa co giật. Nó nhớ rất kỹ thủ đoạn tàn bạo của chủ nhân, bây giờ vẫn còn dùng mình. Xoát! Vân Phi Dương nhấp tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, ánh mắt lấp lóe chiến ý. Bích Hải Vương Xà trở thành thú đế rất lâu, thực lực mạnh hơn Hỗn Thế Yêu Xa, hắn phải ứng phó cẩn thận. Xoát! Vân Phi Dương thi triển thân pháp. Hóa thành tia sáng hướng về đầu rắn to dài, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay càng lấp lóe tia sáng chói mắt. Mà theo hắn xuất động, bốn phía trong khoảnh khắc ngưng tụ kiếm ý như muốn xé rách thiên địa. Ta! Lực lượng chủ nhân thật mạnh! Hỗn Thế Yêu Xa rung động. Giờ mới hiểu, lúc chủ nhân hàng phục mình không dùng toàn lực. Xoát! Xoát! Vân Phi Dương mạnh mẽ bay đến, cánh tay phải đột nhiên vung lên, vô số lưu quang ngưng tụ hóa thành lít nha lít nhít kiếm khí. Vù vù. Bích Hải Vương xà há miệng, phun ra từng đạo độc dịch, chính diện đón lấy kiếm khí bay tới. Hưu hưu hưu. Trong khoảnh khắc độc dịch chạm nhau cùng kiếm khí, cấp tốc hóa thành hư vô. Chủ nhân. Hỗn Thế Yêu Xa truyền âm. Độc dịch Bích Hải Vương xà có thể ăn mòn vạn vật. Mẹ nó. Vân Phi Dương kinh ngạc. Mạnh như vậy. Cả kiếm khí đều có thể ăn mòn, độc rắn rất mạnh nha. Vân Phi Dương nói thầm. Nếu như thu phục nó, tặng cho Sa La, nàng nhất định sẽ vô cùng thích. Rống. Đúng vào lúc này, Bích Hải Vương xà phẫn nộ giống to tiếp theo xông lên. Đừng nhìn thân thể nó rất lớn rất dài, một khi động tốc độ vô cùng nhanh trong chớp mắt đã vọt đến trước mặt Vân Phi Dương, mở cái miệng rộng nuốt tới. Nhân loại. Bích Hải Vương xà âm ao nói. Ta muốn ăn ngươi, dùng độc tố kinh khủng nhất tra tấn ngươi sống không bằng chết. Như ngươi mong muốn. Vân Phi Dương cười lạnh, không có lựa chọn né tránh. Mặc cho cái miệng rồng gào thét mang theo mùi hôi thối và máu tanh áp xuống. 3. Miệng rồng của Bích Hải Vương xà mạnh mẽ khép lại, lực lượng sinh ra khiến cho không gian bị chấn vỡ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1944 sao ngươi không kêu thảm. O. Vân Phi Dương cũng không né tránh, cuối cùng bị Bích Hải Vương xà nuốt vào bụng. Việc này để Hỗn Thế Yêu Xa đứng xa lo sợ. Xong, xong. Bị con rắn độc nuốt vào bụng, nếu không bảo vệ được mạng nhỏ của chủ nhân, thân là khế ước thú như nó, sợ rằng cũng không may. Nghĩ vậy, Hỗn Thế Yêu Xa khóc không ra nước mắt, bản thân đã trở thành thú đế, vốn nên rất vui, sao ngược lại biến thành bi kịch thế ta? Không đúng. Vẫn còn cảm giác với chủ nhân. Hắn còn sống, chưa chết. Hỗn Thế Yêu Xa nhất thời có hy vọng. Có điều nghĩ lại, bên trong thân thể Bích Hải Vương xà có chứa nọc độc ăn mòn tất cả, chủ nhân bị nó nuốt vào trong bụng, không còn sống bao lâu à. Ông trời ơi! Sao lão tử đáng thương thế này? Trong lòng Hỗn Thế Yêu Xa bi ai la to, hai giọt nước mắt chân quý tràn ra trong hốc mắt. Về phía Vân Phi Dương, sau khi hắn bị Bích Hải Vương xà nuốt vào, mùi hôi thối nồng đậm đập vào trước khiến người ta buồn nôn. Mẹ nó! Miệng tên này thật thối! Vân Phi Dương nín thở, nỗ lực lơ lửng giữa không trung, giữ một khoảng cách với cái lưới sền sệt. Hô! Đột nhiên, một luồn dịch thể bốc mùi hôi thối từ trong phun ra, đồng thời mang theo khí tức ăn mòn cực mạnh. Đây là nọc độc của Bích Hải Vương xà, tuy lúc này nó ngậm miệng, nhưng cũng có thể tiến hành công kích. Tuy Vân Phi Dương không e ngại, nhưng chán ghét sơ bẩn cho nên trong nháy mắt nọc độc đánh tới, hình thành đạo giới trước người muốn ngăn cản. Nhưng nọc độc có độc tính cực mạnh, đạo giới tiếp xúc trong nháy mắt đã bị ăn mòn. Đạo giới bị phá, nọc độc xông tới khiến Vân Phi Dương biến sắc. Rất nhanh bị dính toàn thân. Phá phá phá. Tiếng Bích Hải Vương xà âm truyền đến. Nhân loại, hãy tận hưởng thống khổ nọc độc mang đến đi. A. Toàn thân Vân Phi Dương dính đầy nọc độc tanh hôi, ôm đầu hét lên thảm thiết, âm thanh bén nhọn kia rung động đến tâm can. Hắn sống càng thảm, Bích Hải Vương xà càng hưng phấn, cũng nhìn về phía Hỗn Thế Yêu Xa nói. Chủ nhân ngươi đang bị nọc độc của ta ăn mòn, hưởng thụ thống khổ. Hỗn Thế Yêu Xa rất phẫn nộ. Nhưng vô cùng không hiểu, chủ nhân bên trong thân thể gia hỏa này bị nọc độc ăn mòn, tại sao cảm ứng khế ước cũng không có truyền đến đau đớn. Khế ước thú cùng người là loại khế ước tâm linh tương thông, sẽ phải nhận thống khổ của nhau. Chờ một chút. Hỗn Thế Yêu Xa vẫn không có cảm nhận được đau khổ chủ nhân truyền đến, không hiểu thầm nghĩ. Chẳng lẽ con dẹp kia đang gạt ta, không có dùng nọc độc ăn mòn chủ nhân? Bích Hải Vương xà không có nó, đang dùng nọc độc ăn mòn Vân Phi Dương, thậm chí liên tiếp phun ra mấy ngụm, tăng cường tốc độ ăn mòn. Nhưng Hỗn Thế Yêu Xà sở dĩ không có cảm nhận được thống khổ của chủ nhân, bởi vì tên kia đang diễn trò. Muốn chết, muốn chết. Vân Phi Dương chịu đựng mùi hôi thối, giả bộ thống khổ kêu thảm, đồng thời điên cuồng chuyển động nhịp thiên quyết cùng đảo hóa kinh, điên cuồng luyện hóa nọc độc. Vù vù. Hai loại tâm pháp không ngừng vận chuyển, hình thành tuần hoàn vô hạn, những chấm đỏ trên da thịt là nọc độc có tính ăn mòn cực mạnh chưa kịp thấm vào cơ thể đã biến mất. Không thể phủ nhận, nọc độc Bích Hải Vương xà phi thường cường đại. Không chỉ có thể ăn mòn lực lượng còn có thể ăn mòn đạo giới, nhưng muốn thương tổn Vân Phi Dương nắm giữ hai loại tâm pháp kia thì rất khó. Vạn độc bất xâm. Năm đó, Vân Phi Dương từng nói với Lăng Sa La, bây giờ xem ra, khi đó hắn không phải đang khoác lác, mà thật có thể làm được. Bích Hải Vương xà đáng thương vẫn chưa ý thức được, Vân Phi Dương không bị nọc độc ăn mòn. Giờ phút này đang đắc ý nghe hắn thống khổ rên la. Vân Phi Dương phát cuồng mạnh mẽ đâm sâu vào trong miệng, sau cùng theo khoang miệng tiến vào cơ thể. Bích Hải Vương xà cười lạnh không thôi. Dưới cái nhìn của nó, nhân loại kia đã bị nọc độc ăn mòn, bây giờ thống khổ đến mất lý trí. Vân Phi Dương vẫn diễn xuất hoàn mỹ. Người cũng rất nhanh tiến vào bên trong xà thể, nơi có ánh sáng tinh hạch không ngừng lóe lên. Bích Hải Vương xà thuộc về loài rắn, ngưng tụ tinh hạch đều ở nửa người trên, mà không phải lấy trái tim làm chính. Không hổ là thú đế. Tinh hạch ngưng tụ được rất to, đứng đó như một viên đá lớn. Ai ra? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Tinh hạch lớn như vậy. Không biết bao nhiêu năng lượng. Đã đi vào vị trí then chốt nhất, cũng không cần phải tiếp tục biểu diễn, cho nên lúc này hắn dừng kêu la, thân thể nhanh chóng xuất hiện bọt nước bao phủ xung quanh. Xoạt. Bọt nước vỡ vụn, nọc độc dính vào trên người Vân Phi Dương lập tức bốc hơi, người cũng trở nên sạch sẽ. Cảm thấy không đúng, để Bích Hải Vương xà khẽ giật mình kinh ngạc nói. Sao ngươi không rên tiếp? Độc dịch bản thân có tính ăn mòn cực mạnh, hắn phải thống khổ, cần phải bị ăn mòn toàn thân thối rữa mới đúng, tại sao không có việc gì? Vân Phi Dương cười nói. Chút độc ấy cũng muốn mạng của ta, không khỏi quá ngây thơ. Lại có thể mở miệng nói chuyện, Bích Hải Vương xài nhất thời ý thức được, nọc độc của mình vô hiệu hóa với hắn, vừa rồi la thảm thiết là đang diễn trò. Không có khả năng. Độc dịch của ta có thể ăn mòn vạn vật, dù cường giả tiên đế cũng rất khó chịu được, sao ngươi có thể bình yên vô sự? Bích Hải Vương xà hơi không thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc, lần nữa điều động nọc độc, phun về hướng Vân Phi Dương. Xoát, xoát. Vân Đại Tiện Thần sẽ không tùy ý cho nọc độc tanh hôi tung tóe trên người, lúc này thi triển thân pháp né tránh, rơi vào trước tinh hạch cười nói. Ta đánh ra một quyền xem ngươi có thoải mái không? Vù vù. Vừa dứt lời, nắm tay phải đột nhiên giơ lên, mang theo sức mạnh tiên hạch cùng sức mạnh thân thể đánh vào tinh hạch như cự thạch phía trên. Bành. Âm thanh nặng nề truyền ra từ sâu trong cơ thể. Sắc mặt Bích Hải Vương xà bỗng nhiên thay đổi, trong mắt âm u lóe lên tia thống khổ. Tinh hạch là nơi tồn tại trọng yếu nhất của hải thú. Một khi bị lực lượng cường đại công kích, thống khổ sẽ rất lớn cho bản thể. A, Vân Phi Dương nói. Không nghĩ tới tinh hạch của ngươi cứng như vậy, đánh một quyền, ngay cả một chút dấu vết cũng không có, xem ra ta phải thêm chút sức. Vù vù. Lần nữa giơ lên nắm tay, ngang nhiên đập tới. Lần này, hắn vận dụng thiên huyến vạn hóa trường, hình thành lực trùng kích mạnh hơn trước. A, tinh hạch lại gặp trọng kích, trên mặt biển Bích Hải Vương xà nhất thời uốn éo, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vân Phi Dương kêu thảm thiết là giả, còn nó thật lòng kêu la, cho nên nghe vào càng rùng mình. tình huống như thế nào? Nhìn thấy Bích Hải Vương xà thống khổ, hỗn thế yêu xa mờ mịt. Oanh oanh! Bên trong xà thể, Vân Đại Tiện Thần vung quyền lần lượt oanh kích tinh hạch, lực lượng cũng không ngừng tăng lên. Bích Hải Vương xà đáng thương tuy thống khổ rên la, không ngừng phun ra độc dịch trong thể nội, muốn ngăn cản Vân Phi Dương công kích. Không biết sao bắn tung tóe lên người hắn, rất nhanh đã bị bốc hơi, không có chút tác dụng. Oanh! Vân Phi Dương lại đánh ra một quyền, sau đó dừng lại. Theo hắn suy đoán, hỏa hầu đã không sai biệt lắm, nếu như đánh thêm mấy quyền, sẽ đánh nát tinh hạch, vậy thì không tốt. Một khi tinh hạch vỡ vụn, mãnh thú chẳng khác nào không có suối nguồn năng lượng, đến lúc đó Bích Hải Vương xà chân chính trở thành một con rắn nhỏ. Ta hỏi lại ngươi. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Có làm khế ước thú của ta hay không? Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1945 chỉ có kẻ hèn nhát mới chạy trốn. O! Khổ cực cho Bích Hải Vương xà nuốt Vân Phi Dương vào bụng, nó cho rằng chỉ cần dựa vào độc thì có thể tra tấn hắn sống không bằng chết. Kết quả như thế nào? Vân Phi Dương tiến nhập thể nội, nắm giữ hai loại tâm pháp thần kỳ, không quan tâm độc tố của Bích Hải Vương xà ăn mòn mà đứng trước tinh hạch. Điên cuồng oanh tạc. Nếu như ở bên ngoài, phòng ngự thân thể Bích Hải Vương xà cứng rắn, hắn chưa hẳn có thể tạo thành thương tổn cho tinh hạch. Nhưng bây giờ mặt đối mặt lại khác. Vân Phi Dương nhàn nhã thoải mái. Còn Bích Hải Vương xà thì bi kịch. Liên tiếp bị lực lượng kinh khủng đánh vào, sắc mặt Bích Hải Vương xà bắt đầu vặn vẹo. Dị thường thống khổ, thân thể phảng phất như lúc nào cũng có thể nổ tung. Tinh hạch là vật trọng yếu của hung thú, một khi gặp công kích nghiêm trọng sẽ vô cùng chí mạng. Ta hỏi lại ngươi. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Có làm khế ước thú của ta hay không? Bích Hải Vương xà muốn biểu hiện sự kiên cường nhưng còn chưa mở miệng cự tuyệt, chỉ thấy Vân Phi Dương đặt bàn tay đặt lên tinh hạch cười nói. Nếu như ngươi không đồng ý quyền kế tiếp sẽ nát đấy. Trần trụi uy hiếp. Bích Hải Vương xà tức giận không thôi, nhưng cũng vội nói. Từ từ. Tinh hạch do nó ngưng luyện qua vô số năm tháng, nếu như bị đánh nát, một thân tu vi sẽ hóa thành hư vô. Lựa chọn đi. Vân Phi Dương cười nói. Sau một phen đấu tranh tâm lý, cuối cùng Bách Hải Vương xà cũng thỏa hiệp. Ta nguyện ý trở thành khế ước thú của ngươi. Nó vốn có thể lựa chọn đồng quy vu tận với Vân Phi Dương, nhưng khổ cực tu luyện tới thú đế, thế nào lại bỏ được thế giới kỳ diệu này? Tới đi. Vân Phi Dương nói. Ký kết khế ước. Bích Hải Vương xà nói. Ngươi có thể ra khỏi cơ thể ta trước được không? Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương không nhịn được nói. Nhanh ký kết khế ước, nếu không ta đổi ý, một quyền đánh nát tinh hạch ngươi. Ngay đây. Bích Hải Vương xà sợ hắn làm loạn, vội vàng buông lòng tâm thần ký kết khế ước. Vân Phi Dương tại biển sâu vơ vét tinh hạch lại ký kết khế ước cùng hải thú cấp tiên đế, loay hoay quên cả trời đất, mà tình huống nội vực cũng không lạc quan. Sau một tháng bình tĩnh, đại quân man hoang vực sau khi vững chắc lại lần nữa khởi xướng tấn công, lần này càng thêm hung mãnh. Bắc vực, Tây Bắc vực, Nam vực bởi vì không có binh lực, các đại gia tộc và các tán tu rút lui, luôn hãm toàn diện. Cuối cùng chân vũ thần vực trừ Tây vực, Bắc Nam Trung vực còn lại đều bị man hoang vực xâm chiếm. Đám võ giả còn lại không có năng lực rút lui đều biến thành tù nhân, số lớn bị đồ sát, còn lại trở thành nô lệ hạ đẳng. Luôn hãm trong nội vực, sinh linh đồ thán thi thể trải khắp đồng trời cao ngưng tụ khí tức tử vong nồng đậm. Đây cũng là lý do sau khi man hoang vực xâm lấn, võ giả chân vũ thần vực liều chết phản kháng bởi vì bọn hắn biết một khi gia viên luôn hãm sẽ tiếp nhận đại nạn. Lâm Thành. Thành nhỏ vắng vẻ ở Nam vực. Thành chủ nơi này sớm đã dẫn theo võ giả rút lui, lưu lại mấy chục vạn võ giả cấp thấp sinh tồn. Trước đây không lâu, mấy vạn tinh nhuệ man hoang vực xếp tới, không cần tốn nhiều sức đã chiếm lĩnh thành trì, võ giả phản kháng bên trong đều bị giết, nữ nhân tướng mạo không tệ bị biến thành đồ chơi. Trên không thành trì ngưng tụ khí tức áp lực, từng nhóm thi thể trên đường phố càng lộ vẻ thê thảm. Ô ô ô! Trong ngõ hẻm nhỏ, một tiểu nữ hài mặt mũi dơ bẩn, khóc thút thít. Phụ thân, mẫu thân các người ở đâu con sợ? Tiểu nữ hài chừng 4-5 tuổi, cha mẹ của nàng bị đại quân vào thành sát hại. Cái tuổi này của nàng, vốn nên hưởng thụ một tuổi thơ tốt đẹp, nhưng bởi vì loạn lạc, trong khoảnh khắc mất đi hết thảy yêu thương của cha mẹ. Phù phù. Đột nhiên, có âm thanh truyền đến. Một tiểu nam hài khoảng 8-9 tuổi mình đầy thương tích ngã trên mặt đất. Nữ hài khóc hô. Ca ca. Nam hài gian nan đứng lên, vươn tay đưa ra một cái bánh bao đã nguội lạnh, mỉm cười nói. Tiểu muội muội ngoan, huynh tìm được một cái bánh bao ở nhà lão Lý, muội mau ăn đi. Tiểu nữ hài nhận lấy bánh bao, lại bẻ đôi đưa cho tiểu nam hài. Ca ca, chúng ta mỗi người một nửa. Ca vừa ăn xong. Nam hài xoa xoa cái bụng, nhích miệng cười nói. Hiện tại cũng không đói bụng, muội ăn đi. Hắn vò vò cái bụng không phải vì chứng minh mình no bụng, mà không muốn để cho cái bụng truyền ra âm thanh ùm ùm vì đói. Tiểu nữ hài thật sự cho rằng ca ca không đói bụng, ăn hết cái bánh bao đã nguội lạnh. Đạp đạp. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Không tốt. Nam hải biến sắc, hô. Người man hoang đến. Lúc này, hắn vội vã ôm muội muội chạy vào chỗ sâu trong ngõ hẻm, nhưng vừa mới di chuyển thân thể lại ngừng bước, bởi vì phía trước chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện thêm một người. Tiểu tử. Người kia cười nói. Ngươi bị thương nặng như vậy, lộn xộn nữa sẽ chết đó. Ngươi là ai? Nam hài hoàn toàn không để ý thương thế của bản thân, hắn ôm thật chặt muội muội, ánh mắt cảnh giác cùng sợ hãi nhìn chăm chú đối phương. Ta là ai không quan trọng. Người kia đi tới, tướng mạo anh tuấn uy vũ, khóe môi nhích lên mỉm cười ôn hòa nói. Trọng yếu là, hai người các ngươi hiện tại rất suy yếu, nếu như không trị liệu kịp thời, tương lai rất khó tu luyện võ đạo. Hai huynh muội nhìn như xuất thân nghèo khó, nhưng nhìn tướng mạo cùng quần áo sơ bẩn đang mặc trên người có thể đoán được bọn chúng là hậu duệ của một gia tộc nào đó. Tiểu nam hài khổ sở nói. Chúng ta có thể ăn no bụng đã không tệ, sao còn trông cậy vào việc tu luyện võ đạo? Đúng vậy. Hắn cùng muội muội có thể còn sống cũng đã không tệ. Còn về sau đó có thể tu luyện võ đạo hay không đã không còn quan trọng. Tiểu tử. Người kia nhìn nam hài, nói. Gặp một trận đại kiếp lớn, nhiều người bỏ mạng, ngươi không muốn trở nên mạnh hơn để báo thù cho họ. Muốn. Nam hài cắn răng nói. Nằm mơ cũng muốn báo thù. Hắn tận mắt nhìn thấy phụ mẫu bị sát hại, cừu hận đã khắc trong tim, đương nhiên muốn một ngày nào đó báo thù cho phụ mẫu, giết sạch tất cả người man hoang. Nghĩ được và làm được là hai việc khác nhau. Bây giờ cái bụng mình và muội muội còn không no, thế nào đi giết bọn man hoang đây? Đạp đạp. Đúng vào lúc này, bên ngoài ngõ hẻm truyền đến tiếng bước chân, hai binh lính man hoang vực chặn bên ngoài. Hắc hắc. Một người cười nói. Đại ca, tiểu tử trộm bánh bao kia ở chỗ này. Bà nội nó. Tên gọi đại ca hùng hổ nói. Bị chúng ta đánh một trận còn có thể đứng dậy, thân thể của tiểu tử này không tệ. Phiền phức. Nam hải nhướng mày. Thương tổn trên người hắn cũng do hai người này đánh. A. Ánh mắt tên lính kia phát hiện nữ hải cười nói. Đại ca, bé con này không tệ, sau khi lớn lên chắc là một đại mỹ nhân, không bằng mang về cho thiên phu trưởng, nếu ngài cao hứng biết đâu sẽ đề bạt huynh để chúng ta làm bách phu trưởng. Không tệ, không tệ. tên được xưng đại ca cũng cười rộ lên. Tiểu Nam Hải tuy tức giận không thôi nhưng cũng chỉ có thể ôm muội muội chạy trốn, nhưng còn chưa nhấc chân đã nghe được công tử phía trước nói. Tiểu tử, chỉ có kẻ hèn nhát mới chạy trốn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1946 trùng hợp đi qua. O. Chỉ có kẻ hèn nhát mới chạy trốn. Câu nói này như một thanh kiếm sắc bén hung hăng đâm vào trái tim non nớt của cậu bé. Hắn ôm muội muội đột nhiên ngừng lại, quanh thân bộc phát ra một luồng khí tức. Trong chân vũ thần vực, cho dù không tiếp xúc với võ đạo mà liên tục hấp thu thiên địa thuộc tính cùng đạo ý, vẫn sẽ có chút cảnh giới. Ví dụ như cậu bé này, tuy chỉ có 8 tuổi, còn chưa đến độ tuổi tiếp xúc võ đạo nhưng trong kinh mạch đã ngưng tụ ra thực lực không kém gì vũ vương. Tuy nhiên chẳng có tác dụng gì. Bởi vì thực lực hai tên binh lính man hoang vực chặn đường ở đầu hẻm đang đi tới đã đạt đến tiên nhân. Bọn họ giết một tên hài tử vũ vương cảnh, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Cậu bé cũng biết mình hoàn toàn không chịu nổi một kích của hai tên kia, nhưng vẫn dừng lại bạo phát toàn bộ khí tức của mình. Vì sao? Bởi vì hắn không muốn tiếp tục làm một kẻ hèn nhát. Công tử ca đi tới, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai Nam Hải nói. Tử vong không đáng sợ, thứ đáng sợ là một người bị sợ hãi chi phối, luôn luôn trốn tránh khi gặp nguy hiểm. Cắt. Binh lính khinh thường nói. Đại ca, tiểu tử này nói nhảm nhiều quá. Tên binh lính được xưng đại ca trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi là dòng chính gia tộc trong thành trì này. Người kia lắc đầu nói. Ta chỉ trùng hợp đi ngang qua. Đi ngang qua. Hai tên lính khẽ giật mình tiếp theo cười rộ lên. Thành trì bị quân đoàn mình đánh chiếm, thành chủ và các đại gia tộc tranh nhau chạy trốn tránh không kịp, lại còn có người dám đi vào thật sự tìm đường chết. Không đúng. Đột nhiên, sắc mặt binh lính gọi đại ca biến đổi. Cửa thành có người của chúng ta trấn thủ, ngươi làm thế nào vào được? Đương nhiên là đi vào. Công tử ca cười nói. Không có khả năng. Một tên binh lính khác nói. Lâm thành đã bị phong tỏa, bất kỳ người nào cũng không được đi vào, làm sao ngươi có thể đi vào? Người kia nhún vai nói. Muốn biết thì tự mình xem đi. Hai tên lính nhìn nhau, phóng thích tiên niệm đến cửa thành cách đó không xa, chỉ thấy toàn bộ đồng bạn trấn thủ tổng thành nằm la liệt trên mặt đất. Đại đại ca, bọn hắn mới vừa rồi còn rất tốt, sao bây giờ tất cả lại chết hết? Tên lính kia hoảng sợ nói. Binh lính gọi đại ca cũng hết hồn. Bọn họ vừa ra khỏi cửa thành, nửa đường nhìn thấy Nam Hải trộm bánh bao, thuận tay dạy dỗ hắn một trận, tính thời gian đến giờ chỉ có một khắc đồng hồ, làm sao toàn bộ lại thành thi thể. Ngươi! Tên binh lính gọi đại ca nhìn về phía công tử ca, ánh mắt lóe lên sợ hãi. Ngươi là ngươi giết. Người kia cười đáp. Không sai. Hai tên lính nuốt một ngụm nước bọt. Sợ hãi trong mắt càng thêm mãnh liệt. Binh lính thủ thành có chừng 300, trong thời gian ngắn lại bị hắn giết mà còn không gây nên một chút động tĩnh, thực lực nhất định phi thường khủng bố. Xoát. Hai tên lính đưa ra lựa chọn chính xác nhất, cả hai xoay người chạy trốn. Nhưng vừa bước được hai bước thì cảm giác một cỗ khí tức cường thế đè xuống, khiến cho thân thể cứng ngắc. Cuối cùng giữ nguyên tư thế chạy trốn dừng ngay tại chỗ. Tiểu gia hỏa. Người kia vung tay lên thả xuống dưới chân Nam Hải một thanh trường kiếm sắc bén, nói. Hai người này đã không thể động đậy, ngươi có thể dễ dàng giết bọn hắn. Nam Hải cũng ý thức được, hắn đặt muội muội xuống, nhặt trường kiếm trên mặt đất, bước từng bước đi qua trong nỗi sợ hãi. Ca ca. Nữ hải la lên. Nam Hải cầm kiếm mà đi như không nghe thấy. Giờ phút này trong đầu hắn là cảnh thành trì bị công phá, một màn phụ mẫu bị sát hại, tay cầm kiếm càng nắm chặt. Phốc, phốc. Cuối cùng, Nam Hải rót lực lượng vào thân kiếm, lần lượt đâm xuyên qua ngực hai tên lính, máu tươi bắn tung tóe trên mặt, nhìn qua có chút xòa người. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, nhóm lớn binh lính xuất hiện, chừng mắt nhìn Nam Hải cùng công tử ca phía sau hắn. Giết! Một tên tướng quân phẫn nộ quát. Xoát xoát! Binh lính mặc áo giáp xông vào đầu hẻm, trường thương sắc bén trong tay lóe lên ánh sáng chói mắt. Nam Hải giết chết hai người, không sợ hãi. Hắn giơ kiếm, rót vào lực lượng nhìn như đáng thương chuẩn bị chiến đấu cùng kẻ thù. Bên trong ngõ hẻm nhỏ hẹp, một hài đồng suy nhược cầm kiếm đối mặt mười mấy binh lính dáng người vạm vỡ, hình ảnh rất tráng lệ. Tiểu gia hỏa. Công tử ca đi đến trước mặt Nam Hải cười nói. Ngươi biểu hiện không tệ, những thứ tạp ngư còn lại giao cho ta. Khi đang nói chuyện, nụ cười có chút thu liếm, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ lạnh lùng, hóa thành một lực vô hình cuốn sạch tất cả. Bành bành! Bất kể binh lính trong ngõ hẻm hay những binh lính đang xông vào, chỉ cần bị lực vô hình quét qua liền bảo thể ngay tại chỗ. Bức tường hai bên ngõ hẻm nhỏ hẹp dính đầy máu tươi cùng thịt nát tỏa ra mùi vị khiến người ta buồn nôn. Chỉ một lúc trước, có gần ngàn binh lính man hoang vực trên khu vực này, bây giờ toàn bộ bảo thể mà chết, đến cả thi thể hoàn chỉnh cũng không lưu lại. Khủng bố! Vô cùng khủng bố! Làm người chứng kiến, Nam Hải gầy yếu ngây ra như phỗng. Công tử ca xoay người nói. Sợ sao? Không không sợ. Nam Hải cắn răng đáp, nhưng đôi chân chống đỡ thân thể lại đang kịch liệt run rẩy, hoàn toàn mất kiểm soát. Gần ngàn người trong nháy mắt bị tiêu diệt, một màn khủng bố như thế, đừng nói một hài tử 8 tuổi, coi như võ giả trưởng thành cũng sẽ run lẩy bẩy. Tiểu gia hỏa. Công tử ca cười nói. Có muốn đi theo ta không? Nam Hải đè nén sự hoảng sợ trong lòng, nói. Đi đi chỗ nào? Công tử ca nói. Ta có thể khiến cho ngươi mạnh mẽ hơn, để ngươi có cơ hội báo thù rửa hận. Nam Hải nắm chặt song quyền nói. Tốt, hưu. Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Nam Hải phát hiện mình bị đưa vào trong một không gian hư vô mờ mịt, muội muội còn đứng bên người. Đây là nơi nào? Là tạo hóa giới chỉ. Công tử ca xuất hiện trong ngõ hẻm, dùng ánh mắt tàn sát ngàn binh lính man hoang vực, chính là Vân Phi Dương. Hắn vốn rời khỏi Bắc Trung ương vực tiến về biển sâu, lúc trở về lựa chọn lên bờ Nam vực, lại trùng hợp đi ngang qua Lâm Thành bị đánh phá. Không nghi ngờ gì. Nếu không có Vân Phi Dương tình cờ đi ngang qua, kết cục của đôi huynh muội kia nhất định sẽ rất bi kịch. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn Nam vực cũng sụp đổ. Vân Phi Dương bay giữa bầu trời, tiên niệm lan rộng, bao phủ từng tòa thành trì, thấy xác chết khắp nơi, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Xoát, xoát. Không bao lâu, mấy chục đạo lưu quang từ phía dưới bay lên, bọn họ là cường giả man hoang vực đóng giữ các thành trì quan trọng ở Nam vực. Một tên đại vị tiên vương cười nói. Không nghĩ tới ở Nam vực này vẫn còn một đầu cá lớn lọt lưới. Một tên cường giả khác theo sau còn thản nhiên nói. Kẻ này dám quang minh chính đại bay trên trời, lá gan không nhỏ. Các ngươi giết không ít đại vị tiên vương, tên này đừng tranh với ta. Một tên cường giả tăng thêm tốc độ, song quyền ngưng tụ lực lượng cường thế, nhưng vừa dứt lời, một vòng kiếm khí cường thế đối diện chém xuống, chém hắn thành hai nửa ngay tại chỗ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1947 chuẩn bị thật tốt để tùy thời tử chiến. O! Đức quái rất phiền muộn, bởi vì sau khi từ man hoang vực tiến vào chân vũ thần vực không có đụng phải một tên đại vị tiên vương nào, tất cả đều là tiểu lâu la. Cường giả khác xếp nhiều đại vị tiên vương, tiểu vị tiên vương đi thu được chiến công cao hơn mình. Man hoang vực xâm lấn chân vũ thần vực có hệ thống chế định chiến công, giết người thu tích phân, giết võ giả đẳng cấp càng cao thu hoạch càng nhiều. Chiến công dùng để đổi lấy tư võ đạo nguyên, vũ khí, các loại chí bảo kích thích số lớn võ giả man hoang vực. Điều này càng khiến bọn hắn đánh mất lý tính đồ sát võ giả nội vực. Đức Quái là một đại vị tiên vương, sau khi đi vào nội vực chiến công trong yêu bài rất thấp, khó trách hắn phiền muộn. Nhưng hôm nay, giữa bầu trời đột nhiên có một võ giả bay tới, khí tức đại vị tiên vương, điều này khiến hắn hưng phấn lao ra. Sau khi xác định người trẻ tuổi kia không phải võ giả man hoang vực, Đức Quái càng thêm phấn khởi. Hắn la hét để người khác không dám đoạt rồi nhanh chóng lao lên trước. Trong mắt Đức Quái, người tuổi trẻ kia là con mồi, chỉ cần giết chết hắn thì không sẽ thu được tích phân. Vù vù. Khí tức cường thế gào thét mà ra, Đức Quái ngưng tụ toàn bộ lực lượng trong cơ thể lên hai quyền đầu, muốn nhất kích tất sát. Thấy hắn nghiêm túc, những võ giả man hoang vực khác lắc đầu, giảm chậm tốc độ, hứng thú diễn vai quần chúng. Nhưng bất ngờ là, ngay lúc Đức Quái vừa dứt lời, vừa mới bạo phát khí tức thì người tuổi trẻ kia đã đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí vô cùng cường thế. Xoát! Kiếm khí chạm xuống tê liệt không gian. Cảm thụ được kiếm khí khủng bố, mọi người kinh hãi. Xoát! Vào lúc này trên mặt Đức Quái xuất hiện một vết rách dài từ trên mặt xuống, thân thể chợt phân ra thành hai, máu tươi vung vãi. Cường giả đại vị tiên vương man hoang vực bị một kiếm đối phương chém thành hai nửa. Đương nhiên, bởi vì chết quá nhanh, hắn không chịu bất kỳ thống khổ nào, thậm chí vẫn còn duy trì vẻ mặt đang phấn khởi. Đức Quái bị mưu sát để cường giả man hoang vực rung động, trong nháy mắt ngừng bước, hãi nhiên đứng giữa không trung. Có thể tung một kiếm chém chết cường giả đại vị tiên vương, người trẻ tuổi trước mặt chắc chắn thuộc vào hàng đỉnh phong, chắc có thể so với tiên đế. Xoát, xoát. Sau khi Vân Phi Dương chém giết Đức Quái, lần nữa huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra từng đạo thất luyện vô song kiếm khí, công tới đám người còn lại. Luôn hãm nam vực, thây ngang khắp đồng, vô số thành trì bị san thành bình địa. Mặc dù hắn không phải võ giả sinh trưởng trong khu vực này nhưng rất khó nhẫn nhịn được hành vi tàn nhẫn như thế. Cho nên chỉ có một cách duy nhất đối mặt với võ giả man hoang vực, lấy bảo chế bảo. Xoát, xoát. Từng đạo kiếm khí lạnh lùng bay đến giống như tử thần giang tay chào đón đám người. Phúc phúc. Trong khoảnh khắc, mấy tên cường giả man hoang vực đều bị phân thành hai mảnh, máu văng giữa trời. Lấy cảnh giới hiện tại của Vân Phi Dương, giết mấy tên võ giả cấp đại vị tiên vương cũng không khác lấy đồ trong túi. Thực lực tên này quá mạnh. Một tên cường giả cả kinh hô. Chúng ta chạy mau. Xoát. Vừa dứt lời, thất luyện kiếm khí lại tiếp tục nổ bắn đến. Người này nổ tung tại chỗ hóa thành một mảnh mưa máu. Xoát, xoát. Thừa dịp Vân Phi Dương xuất thủ, các cường giả cách xa nhau nhau chạy trốn, ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ai cũng không thoát. Vân Phi Dương lần nữa giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lạnh lùng nói. Chết hết cho ta. Xoát, xoát, xoát. Kiếm khí lít nha lít nhít nổ bắn ra, từng người chạy trốn đều bị chém thành thăm khối. Đám người đến từ man hoang vực. Sau khi xâm nhập chân vũ thần vực, lấy tư thái vương giả để tàn sát không ít võ giả cấp thấp, chưa từng nghĩ đến có một ngày chúng cũng sẽ trở thành kiến hôi mặc cho người ta chém giết. Tiểu tử thôi cuồng. Một đạo lưu quang cực tốc bay đến. Khí tức phát ra đủ để sánh ngang với đại vị tiên vương đỉnh phong. Rác rưởi. Vân Phi Dương khinh thường cười một tiếng, tiếp theo vung tay trái thi triển Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng. Trong nháy, lít nha lít nhít trưởng ấm đến từ các phương hướng khác nhau ùn ùn kéo đến. Không tốt. Sắc mặt cường giả man hoang vực vương u, v, quy, quy, mới vọt tới kinh biến. Nhất thời bị vô số trường ấm đánh trúng, thân thể nhanh chóng lui về sau, phun máu tươi. Xoát! Đột nhiên, một đạo kiếm khí lạnh lùng cuốn tới, lướt qua cổ hắn, tiếp theo là đầu người bay ra, máu tươi phun ra như suối. Tê! Mắt thấy một đại vị tiên vương đỉnh phong bị chém thủ cấp, đám võ giả man hoang vực hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Xoát xoát. Sau hàng loạt kiếm khí bay ra ngoài, không ai có thể thoát, tất cả đều bị chém giết. Có hơn 50 tên cường giả kết cục đều giống nhau chết. Xoát. Vân Phi Dương thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, ánh mắt khóa chặt tỏa thành chỉ phía dưới. Hắn chỉ thấy phía trên giáo trường có rất nhiều thi thể, lửa giận nhất thời bùng phát. Vù vù. Trên không thành trì hiện ra một đám mây đen cuồn cuộn, chợt nhìn thấy một đại thủ âm vang áp xuống. Binh lính man hoang vực trú đóng trong thành trì có thể hoảng sợ ngửa đầu lên, trơ mắt nhìn đại trưởng lao xuống. Âm ấm. Cuối cùng, những tòa thành trì bị man hoang vực công hãm, võ giả nội vực trong đó bị giết sạch đều bị phiên thiên thủ của Vân Phi Dương áp xuống trở thành một vùng phế tích. Hàng vạn tên lính đóng chiếm trong những tòa thành đó cũng nhanh chóng bay màu. Loại tình huống này mấy ngày tiếp diễn ra nhiều lần. Chỉ cần Vân Phi Dương đi qua thành trì nào thấy cảnh thây ngang khắp đồng thì cả thành trì cùng binh lính trong đó đều bị hắn tiêu diệt. Xuất thủ không kiêng nể gì làm cho các cường giả đứng đầu man hoang vực phẫn nộ. Sau khi hắn vừa diệt đi tòa thành trì thứ 6 thì có vài hoang đế giết tới. Võ giả hoang man vực, nếu cùng cấp bậc cùng với võ giả với chân vũ thần vực thì thường sẽ mạnh hơn, có thể suy ra, mấy tên có thực lực hoang đế cũng có nghĩa thực bọn chúng hơn xa thực lực của cửu đại động chủ. Khi Vân Phi Dương giao thủ, phát hiện mình rất khó chiếm được ưu thế cho nên thi triển độ vân bộ chuồn mất, không ngừng chuyển đổi phương vị, tiếp tục diệt thêm khá nhiều thành trì có binh lính hoang man vực đóng quân. Loại chiến thuật du kích này để cường giả hoang man vực hết sức đau đầu, nhưng thân pháp tệ nên chỉ cố gắng truy tung sau đít cho đến khi mất dấu mục tiêu mới ngây ngốc đứng tại chỗ. Nam vực bị luôn hãm toàn diện, số lượng thành trì có binh lính đóng chiếm đếm mãi không hết. Vân Phi Dương một người toàn diệt khẳng định không thực tế, cho nên du kích một đoạn thời gian thì trở về Bắc Trung ương vực. Nhưng hắn cũng không biết trên đường trở về, Bắc Trung ương vực đang bị đại quân hoang man vực điên cuồng công kích, đặc biệt là thành trì của La Mục đóng giữ, tình hình chiến đấu thảm thiết nhất. Bên ngoài chiến trường, vô số thi thể đổ xuống, máu chảy thành sông, tất đã trải qua rất nhiều lần giao chiến. Đạp đạp, mười mấy vạn đại quân hoang man vực cất bước đi tới. Lần này, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải đoạt lấy tòa thành trì này. La tướng quân. Phó tướng đứng trên tổng thành thấy quân địch kéo ùn ùn đến, lo lắng nói. Đối phương binh lực to lớn, khí thế hung hăng, chúng ta nên nhanh chóng lui bình vẫn. Đánh sắm. La Mục nói. Lão tử là tướng của một quân, sao lại bỏ thành mà đi, sao có thể làm kẻ đào ngũ. Hắn bay ra khỏi thành, đứng trên chiến trường quét ngang trường đao trong tay, lạnh lẽo nhìn vào mười vạn đại quân xâm lấn quanh thân phát ra khí thế nhất phu đương quan. Vân Phi Dương. La Mục hét lớn. Ngươi đã nói không nhượng một tòa thành. Ngày hôm nay, La Mục ta đành phải để ngươi thất vọng, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Xoát. Hắn giơ trường đao nặng đến cả ngàn cân, lẻ loi một mình giết vào mười vạn đại quân. Dưới trời chiều, bóng lưng vô cùng cao lớn. Hừ! Một tên đại tướng bên hoang man vực phương diện cười lạnh một tiếng, lúc này phất tay, liền có mấy chục đạo lưu quang bay ra. Xoát! Xoát! Mọi người lần lượt thi triển vũ khí, hình thành năng lượng đủ loại màu sắc trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời. Đều chết đi cho lão tử. La Mục phẫn nộ hô to, sau lưng hiện ra một đầu vượn thú kim sắc gào thét, theo trường đao vung chặt, hung hăng đập hai tay xuống. Một tòa thành trì khác ngoài đó ngàn dặm, Trầm Thanh cũng đang chống lại quân dịch, sau khi cảm nhận được có thần thông ba động, ngưng trọng nói. La Thúc. Đáng giận. Ở một khu đang chiến đấu khác, Vân Lịch đang đánh nhau với hai tiểu vị tiên vương khác cũng đang phẫn nộ không thôi. Hắn cũng cảm nhận được La Mục bạo phát thần thông. Hắn biết, nếu không phải thời khắc mấu chốt thì tên kia nhất định sẽ không bạo phát. Tại Phi Dương thần giới, sau khi La Mục bộc phát ra thần thông mạnh nhất thì Kim Cương Đại Lục thần cung Kim Cương thần diễn hóa thành bị từng tầng như xương như ảo bao phủ, lại như phủ thêm một tầng thánh y. Làm chúa tể thần giới, Vân Vô Ưu phát hiện dị thường. Hắn phi thân bay ra, đứng trong vũ trụ, nhìn vào đại lục đang lấp lóe ánh sáng, chau mày nói: "La thúc, Chấn Thiên Đế thành." Đám người mang thần hồn không xuất chiến cảm nhận được La Mục bạo phát ra thần thông mạnh nhất, đều nắm chặt hai nắm đấm. Gia Cát Cẩm thì nghiêm nghị nói: "Trận chiến tranh này còn khốc liệt hơn so với sự tưởng tượng của các ngươi. Cho nên, vô luận là ai đều chuẩn bị tâm lý thật tốt tùy thời tử chiến." Vân Phi Dương đang chạy tới Nam Vực cũng cảm giác nhận La Mục bạo phát thần thông, trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác không may. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1948 La Mục, huyết chiến. O, xoát. Bên trong biển rộng vô tận, Vân Phi Dương triển khai toàn bộ tốc độ, lòng chỉ muốn về. Lúc trước La Mục bạo phát thần thông để tâm hắn sinh điểm không may, cho nên vô cùng lo lắng, hận không thể lập tức chạy về. Không biết sao, khoảng cách đến Bắc Trung ương vực rất xa, muốn đuổi tới tuyệt không phải một ngày hai ngày. Vân Phi Dương nắm tay nói: "Nhất định Man Hoang vực đang tấn công Trung ương vực, La Mục, nếu như ngươi chịu không được, đừng gượng ép chống đỡ, bảo chủ tính mệnh rồi tính." Nhưng hắn không biết La Mục đang trong chiến trường ngoài thành không chỉ có bạo phát thần thông, trong lòng cũng dâng lên một suy nghĩ kiên định, thà chết không lùi. Thành trì do Phi Dương ca đánh xuống, mình đã phụng mệnh trấn thủ, nhất định phải bảo vệ nó không bị công phá. Nếu như làm không được, vậy thì cùng thành trì bỏ mình. Đã từng là phế vật, đã từng là ngôi sao trang bức. Hôm nay biểu hiện ra huyết tính một nam nhân, một quân nhân cần phải có. Vù vù. Đúng vào lúc này, mấy tên đại vị tiên vương phe địch ngưng tụ năng lượng cường đại ầm vang đánh tới, khí tức to lớn tựa như cuồng phong tàn phá không gian bốn phía. Rống. Kim sắc viên thú phẫn nộ giống to. Hai cánh tay mang theo lực lượng kinh khủng đánh tới. Oanh oanh. Bạo hưởng truyền đến. Mặt đất rung chuyển. Hai tay kim sắc viên thú không gì không phá, trực tiếp phá mất vũ khí mấy tên đại vị tiên vương thi triển. Làm sao có thể? Mắt thấy vũ khí bị phá, những đại vị tiên vương phe địch trợn mắt hốc mồm. Dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực tướng quân Bắc Trung ương vực này là tiểu vị tiên vương đỉnh phong, nếu không phải nóng lòng đánh hạ thành trì, tất cả mọi người không cần đồng loạt ra tay, tùy ý một người cũng có thể mạt sát. Đúng. Nhìn thực lực. La Mục không cách nào chống lại cường giả đại vị tiên vương. Nhưng khi hắn toàn diện kích phát thần thông, tiềm lực phi thường to lớn. Chết hết cho lão tử. La Mục quát lạnh một tiếng, trường đao đột nhiên chém đứt không gian, chỉ thấy từng đạo đao khí bạo liệt gào thét mà ra, lực lượng ẩn chứa vô cùng mưu hãn. Không tốt. Cường giả phe địch đại biến, không dám chính diện chống lại, nhao nhao né tránh. Chỉ là bọn họ an toàn, sau lưng đại quân lại gặp ương. Oanh oanh. Đao khí uy nghiêm rơi vào trong đại quân địch nhân giống như bom lớn phát nổ, mấy trăm binh lính bị nổ thịt nát xương tan. Ha ha ha! La Mục ngửa mặt lên trời cười to, sau đó lần nữa huy động trường đao chém tới hư không, hình thành đao khí điên cuồng đánh úp về phía trận doanh quân địch. Hắn biết rõ, lấy thực lực của mình rất khó chém giết cường giả đại vị tiên vương, nếu như trước khi chết có thể giết chết thật nhiều binh sĩ thì sẽ giảm nhỏ áp lực cho Bắc Trung ương vực. Chính vì ý nghĩ này, sau khi La Mục bạo phát, tâm tư đặt vào đại quân Man Hoang vực. Ngăn cản hắn. Tướng địch giận dữ hét. Những cường giả vừa mới né tránh kia chỉ có thể kiên trì hóa giải đao khí đang bay đến, tránh bớt binh lính phe mình đại lượng bỏ mình. Xoát! Một đại vị tiên vương dựa vào thân pháp phi nhanh tới, song quyền ngưng tụ lực lượng cường đại nặng nề đánh xuống. Bành bành. Hai đạo quyền ấm đánh vào người La Mục, mà hắn lại không hề động đậy. Làm sao có thể? Cường giả xuất thủ kinh ngạc. Mình vừa rồi công kích cực kỳ cường hãn, đừng nói võ giả đồng cấp, dù đánh vào trên thân đại vị tiên vương đỉnh phong cũng đủ khiến đối phương phun ra một ngụm máu. Mà tên kia rõ ràng chỉ có thực lực tiểu vị tiên vương, sau khi tiếp nhận hai quyền không những không có trọng thương, thậm chí không lui ra sau một bước, phòng ngự thân thể cũng quá kinh khủng. Thật có lỗi. Thân thể La Mục rất khủng bố. Sau khi mà hắn tiếp nhận hai quyền, người không chỉ có không có việc gì, lần nữa giơ trường đao chém tới đám người. Oanh oanh. Đao khí bá đạo lần lượt oanh lên mặt đất, binh lính man hoang vực vẫn lạc từng đám. Chỉ trong thời gian cực ngắn, La Mục một người đã chém giết mấy ngàn binh lính địch nhân từ trong công kích của mấy đại vị tiên vương, có thể nói anh dũng vô song. Giết hắn. Nhanh giết hắn. Tướng địch gần như phát cuồng gầm thét. Tấn công tòa thành trì này đã vài ngày, mắt nhìn thấy sắp công phá thành công, binh lính lại bị thương vong, khẳng định rất khó tiếp nhận. Mọi người cùng nhau xông lên. Oanh tên này thành bụi phấn. Tốt. Bốn đại vị tiên vương đạt thành ăn ý, xông lại từ bốn phương vị, song quyền cùng binh khí đều ngưng tụ năng lượng kinh khủng. Tuyệt thần quyền. Đại địa chấn. Vù vù. Bốn loại thuộc tính khác nhau bay đến. Đối mặt bốn tên đại vị tiên vương hợp kích, La Mục không có chút trốn tránh, càng không lui về phía sau, hắn nâng trọng đao trong tay lên, hung hăng bổ về phía đám người đang thất kinh. Má ơi! Chạy nhanh! Binh lính man hoang vực hoảng hốt chạy loạn, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Rống! Nhưng vào lúc này, một tiếng giống giận rung động thiên địa truyền đến, sắc trời trong nháy mắt như tối xuống, hai bàn tay uy nghiêm mà to lớn hung hăng đè xuống. Oanh! Oanh! Song trưởng kim sắc viên thú hung hăng đập lên mặt đất, mấy ngàn binh lính man hoang vực không tránh kịp, hóa thành một mảnh huyết vụ tại chỗ. Biểu hiện lúc này của La Mục hoàn toàn xứng đáng là một người giữ quan ải, vạn người không qua. Chỉ là, sau khi oanh sát mấy ngàn binh lính, các loại vũ khí đến từ các phương vị khác nhau đã hung hăng đánh vào người hắn, sinh ra tiếng vang như sấm sét. Nổ tung qua đi, hết thảy khôi phục như thường. Bóng người La Mục dần hiện ra từ trong bụi đất, tóc dài tán loạn, chiến giáp khoác trên người vỡ vụn không chịu nổi, cánh tay nắm trường đao máu tươi chảy xuôi, tung tóe trên mặt đất. Hắn lấy phòng ngự mà xưng, đối mặt bốn tên đại vị tiên vương oanh kích, không thể tránh né nên bị thương, nhưng trái tim khát vọng chiến đấu của hắn vẫn nhảy, đầu viên thú đại biểu cho ý chí kim cương thần vẫn ngạo nghễ mà đứng. Giết! Ánh mắt La Mục lạnh lùng, tiếp đó xương đao phóng tới đám người, khí tức quanh người bạo phát như mãnh thú đánh mất lý tính. Binh lính không ngừng lùi lại đối mặt ánh mắt của hắn, chấn động đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ thất sắc. Giết hắn! Tướng địch phẫn nộ quát. Đừng để hắn xông lại. Xoát! Xoát! Bốn đại vị tiên vương lần nữa ngưng tụ lực lượng chí cường hình thành các loại vũ khí. Oanh oanh! Lực lượng mạnh mẽ lần lượt đánh vào trên thân La Mục, mà hắn lại như không cảm giác được thống khổ. Vẫn nắm lấy trường đao phóng vào đám lính địch nhân. Mẹ! Phòng ngự tên này quá mạnh. Đừng dừng lại, tiếp tục oanh, ta không tin hắn có thể chống đỡ tiếp. Bốn đại vị tiên vương điên cuồng bạo phát, điên cuồng thi triển vũ khí, năng lượng như đạn pháo lần lượt đập tới. Oanh oanh oanh! Trên chiến trường tiếng nổ tung bên tai không dứt cuốn lên bụi đất che trời. Dưới sự oanh kích vô cùng vô tận, tốc độ La Mục mặc dù trở nên chậm, tầm mắt mặc dù ngày càng mơ hồ, nhưng vẫn không dừng bước, vẫn giơ trường đao hung hăng chém tới. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1949 địa bàn của ngươi, huynh đệ không nhường. O! La Mục ra thích trang bức. khi hắn có thể tu luyện cảnh giới một mực không ngừng tăng lên, thời gian trang bức ngày càng ít. Thậm chí có thời gian sẽ còn bị Vân Phi Dương đoạt danh tiếng. Vào hôm nay bên ngoài thành trì đối mặt mấy tên đại vị tiên vương công kích, nổi giận chém hơn 5.000 binh lính địch nhân, chính là thời khắc trang bức mạnh nhất từ lúc chào đời đến nay, dù ai cũng không cách nào cướp đi ánh sáng thuộc về hắn. Chỉ là cái giá phải trả phi thường cao. Lần nữa oanh sát 100 tên lính, La Mục đứng trên chiến trường bụi đất trải rộng, hô hấp dồn dập, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Giờ phút này, hắn tiếp nhận oanh kích vô tình của 4 đại vị tiên vương, kinh mạch hao tổn nghiêm trọng, mình đầy thương tích. Thương thế La Mục rất nặng, chứng minh rõ ràng nhất chính là đầu viên thú đứng ngạo nghễ kia, kim sắc quang mang bao phủ quanh thân đã trở nên ảm đạm. Đã rất không tệ. Đổi lại tiểu vị tiên vương vực nội khác, không có người nào làm được như hắn, chịu oanh kích của mấy tên cường giả, chém giết mấy ngàn binh lính, trèo trống đến giờ không ngã. Không được, còn không được. Dù lão tử có chết cũng muốn giết đủ vốn. A, La Mục phẫn nộ giống to, lớp da xích lõa hiện ra từng kim sắc văn tuyến. Đây là thần cách của Kim Cương Thần, 206 đầu. Vù vù. Trong khoảnh khắc, quanh thân La Mục bị từng ngọn lửa màu vàng bao phủ, phát ra khí tức trang nghiêm. Đáng giận. Vân Lịch đang huyết chiến ở một tòa khác thành trì cả giận quát. Tên kia thiêu đốt thần cách. Thiêu đốt thần cách. Một loại thần thông chỉ có thần chân chính của thần giới mới có. Lấy linh hồn thiêu đốt toàn bộ 206 đầu thần cách, trong nháy mắt kích phát tiềm lực thân thể đến cực hạn. Đây có chút cùng loại với chiến thần hồn thể tam biến của Vân Phi Dương, nhưng khuyết điểm lại vô cùng chí mạng, nếu như thiêu đốt toàn bộ thần cách, người thi triển cũng vẫn lạc tại chỗ, hồn phi phách tán. Nói đơn giản, thiêu đốt thần cách mang đến tác dụng là kích phát tiềm lực, để người thi pháp đạt được tăng cường trên diện rộng, tác dụng phụ là vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Không hề nghi ngờ, đây mới là áp chủ bài mạnh nhất của một người hoàn toàn giác tỉnh thần hồn. Ngày hôm nay, La Mục thiêu đốt thần cách chẳng khác nào lấy ra áp chủ bài mạnh nhất, cũng đẩy chính mình vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục. Zip zip. Tiềm lực được kích phát, hắn phẫn nộ giống to, cầm trường đao phóng tới đám người, khí tức càng thêm mãnh liệt. Rống. Đầu viên thú vốn đang ảm đạm, kim quang bao phủ quanh thân lần nữa chói mắt, theo chủ nhân hung hăng đánh về phía đại quân địch nhân. Một người một thú như tử thần tới từ địa ngục, những nơi đi qua từng sinh mệnh bị gặt hái. 4 cường giả man hoang vực đâu có thể để hắn tùy ý chém giết đồng tộc, nhao nhao vọt tới, lần nữa thi triển vũ khí điên cuồng oanh kích. Nhưng La Mục đang thiêu đốt thần cách, phòng ngự được kích phát đến cực hạn, mặc cho các loại vũ khí oanh lên thân thể vẫn phát cuồng huy động trường đao, lần lượt diệt sát số lớn binh lính. Trời ơi! Tên này là yêu quái sao? 4 đại vị tiên vương không ngừng oanh kích, lại không có hiệu quả, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Dưới trạng thái thiêu đốt thần cách, lực lượng cùng phòng ngự của La Mục không chỉ có tăng lên trên diện rộng, đồng thời sẽ không chịu ảnh hưởng của thương thế, càng sẽ không cảm nhận được thống khổ, nói yêu quái cũng không đủ. Oanh! Oanh! Đao khí thế lớn lực mạnh lần nữa chém xuống, lại có gần 100 tên lính chết tươi tại chỗ, mà quyền đầu kim sắc cử viên rơi xuống cũng chỗ đập chết vài trăm người. Nhìn thấy binh lính phe mình vẫn lạc số lớn, 4 đại vị tiên vương bất lực, bởi vì bọn hắn căn bản không có cách ngăn cản La Mục oanh kích. Đương nhiên, không thể trơ mắt nhìn. Cho nên chỉ có thể một bên công kích, một bên ngăn cản đao khí cùng quyền đầu của kim sắc viên thú. Nhưng La Mục đã kích phát tiềm lực đến cực hạn, mỗi đao chém ra đều mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố, khiến cho bọn hắn mỗi lần ngạnh kháng đều khí huyết sôi trào. Đây vẫn chỉ là đao khí. Kim sắc viên thú bạo phát lực lượng mới gọi khủng bố. Một đại vị tiên vương muốn chống lại, kết quả bị một bàn tay đánh bay, thổ huyết tại chỗ, kinh mạch bị hao tổn. Như thế, bốn đại vị tiên vương không dám đi ngăn cản, chỉ có thể không ngừng oanh kích La Mục từ sau lưng, hy vọng có thể đánh giết yêu vật này. Dần dần, sắc trời tối xuống. Nhưng hai đạo kim quang điên cuồng oanh kích này trên chiến trường vẫn lóa mắt như mặt trời. Một canh giờ huyết chiến, La Mục cùng viên thú oanh sát hơn 20.000 tên lính, có thể nói rất khủng bố. Bốn đại vị tiên vương thì thở hồng hộc đứng giữa không trung, trên mặt hiện ra thần sắc giã rời, bọn họ oanh kích nửa canh giờ, không chỉ có không thể ngăn cản, năng lượng trong cơ thể còn hao phí 7-8 phần. La Mục mặc dù ở vào trạng thái bùng nổ, nhưng cũng không có mất đi lý tính, khi hắn ý thức được bốn cường giả địch nhân oanh kích mình hiện tại đang vô cùng suy yếu, lúc này quay người dương đao chém tới. Chết cho lão tử. Vù vù. Trường đao xẹt qua hư không, hình thành đao khí lạnh lùng trực tiếp chém giết một tên đại vị tiên vương suy yếu. Rống. Kim sắc cử viên đột nhiên đưa ra song trưởng đè xuống hai gã tiên vương khác. Không tốt. Hai người kinh hãi. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng bởi vì thân thể suy yếu, tốc độ không cách nào so sánh cùng song trưởng của cử viên, cuối cùng bị hung hăng đập trên mặt đất. Rống. Kim sắc cử viên biến trưởng thành quyền đột nhiên đánh xuống, thanh âm ầm ầm lần lượt truyền đến. Hai đại vị tiên vương bị nhấn trên mặt đất, cuối cùng thịt nát xương tan. Bốn đại vị tiên vương trong nháy mắt bị diệt sát ba tên, để cho một người còn lại ý thức được sự không ổn, hoảng sợ thi triển thân pháp lui nhanh. Xoát. Nhưng mà vừa mới hành động, một đạo đao khí bá đạo chém tới từ sau lưng trực tiếp chém hắn thành hai nửa. Mắt thấy bốn đại vị tiên vương bị trảm, tướng địch bị dọa run lẩy bẩy, lúc này mang theo mấy vạn đại quân té cứt té đái rút lui. Rút quân, rút quân. Phó tướng trên tổng thành cùng ngàn binh lính thủ thành hưng phấn hoan hô. Bọn họ vốn nghĩ rằng man hoang vực quy mô xâm lấn lần thứ ba thành trì chắc chắn bị công phá. Không nghĩ tới La tướng quân đại phát thần uy, bằng vào lực lượng một người bước lui địch quân. Sau khi tổn thất bốn đại vị tiên vương cùng mấy vạn binh lính, địch quân rút lui, thành trì lớn nhất biên giới coi như giữ vững. La Mục dừng lại, cầm đao đứng trên chiến trường, còn về thần cách của Kim Cương Thần cũng triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Hô! Ánh sáng kim sắc cử viên ảm đạm, lại không biến mất. Nó ngồi xếp bằng sau lưng chủ nhân, cuối cùng hóa thành một pho tượng đá. Đáp, đáp. Máu tươi chảy xuống bàn tay, xẹt qua trường đao, rơi trên mặt đất. La Mục vẫn đứng đấy, khó khăn mỉm cười nói. Phi Dương ca, địa bàn của ngươi, huyên để không có nhường. Nói xong, nhẹ nhàng nhắm mắt. Mà kim cương đại lục đang lấp lóe ánh sáng kia, sau khi La Mục nhắm mắt. Nhất thời trở nên u ám vô quang, bầu trời bị từng tầng mây mù bao phủ, tối tăm khác thường. La Mục. Một chỗ khác trên chiến trường truyền đến tiếng sống giận phẫn nộ cùng bi thương của Vân Lịch, thanh âm rung động thiên địa, rung động toàn bộ Bắc Trung ương vực. La Thúc. Vừa mới đánh lui địch, Trầm Thanh đứng trên thành lầu, nước mắt rơi xuống như mưa. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1950, dù chết nhưng không hối hận. O. Bên ngoài đỉnh giá thành thây ngang khắp đồng. Trên chiến trường lại nổi bật một tượng đá đứng thẳng cực lớn cùng một người mình đầy thương tích. Tượng đá là bản thể kim cương thần biến thành, mà người cầm đao đứng chính là một trong tứ ngự của phi dương thần giới La Mục. Hắn bằng vào lực lượng một người, chém giết bốn đại vị tiên vương, oanh sát 20.000 binh lính địch quân, cuối cùng giải thoát đỉnh giã thành khỏi khốn cảnh. Trận chiến này nhất định sẽ trở thành kinh điển đi vào lịch sử. Mà cái tên La Mục chắc chắn vĩnh viễn lưu truyền thiên cổ, được hậu thế tán thưởng. Nhưng cũng phải trả giá lớn. Hắn thiêu đốt toàn bộ 206 đầu thần cách bên trong thân thể, linh hồn triệt để phai mờ, chỉ còn lại có một bộ thân thể bất khuất. Thành như Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đứng trước chàng hảo kiếp này, bất kỳ người nào cũng có khả năng vẫn lạc, bao gồm cả Vân Phi Dương, bao gồm cả huynh đệ hắn. La Mục mặc dù chiến tử xa trường, nhưng thân thể hắn vẫn đứng vững trên chiến trường, tay phải nắm chặt trường đao nhuốm máu, không uốn lượn càng sẽ không ngã xuống. Kim cương viên thú hóa thành tượng đá ngồi sau lưng yên lặng theo chủ nhân trấn thủ thành trì, trấn thủ biên cảnh Bắc Trung ương vực. Cả đời này, La Mục trang bức vô số. Nhưng cuối đường sinh mệnh, hắn trang bức lộng lẫy nhất, phóng khoáng nhất. Vù vù. Một trận gió thổi tới thổi loạn tóc đen của La Mục, cũng thổi ra khuôn mặt hắn, hiện ra mỉm cười trên gương mặt. Vân đại ca. Ngươi đã nói không nhượng một chút nào. La Mục ta đã làm được, dù chết nhưng không hối hận. Nghiêm. Phó tướng và mấy ngàn binh lính xếp hàng, rưng rưng nước mắt làm quân lễ tối cao vô thượng hướng về tướng quân uy vũ bất khuất. Oanh! Oanh! Bên trong vô tận hải vực, lực lượng táo bạo điên cuồng bạo phát, bầu trời kia bị xé nứt, đại hải bị quấy rung chuyển. Vân Phi Dương lơ lửng giữa không trung, phát cuồng oanh kích, biểu hiện trên mặt đã dữ tợn đến cực hạn. Là mục tiêu đốt thần cách vẫn lạc. Hắn thân là thần chủ sớm đã cảm nhận được, nên mới cuồng nộ, đánh mất lý tính như thế. Vân Phi Dương ta là lão đại Quý Thủy Đường, có ai không phục? Ta không phục. Quý Thủy Đường, Vân Phi Dương cùng La Mục lần đầu gặp nhau. Dẫn hắn đi, nơi này giao cho ta. Bên ngoài Thanh Phong lâu, La Mục vì cứu Vân Phi Dương, xách một cái ghế trang bức mà đến. Tuy kết quả bị ngược một hồi. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta có thể nói cho ngươi. Ta thích nữ nhân, không thích nam nhân. Bên trong luyện võ tháp, Vân Phi Dương vì kiểm tra La Mục phải chăng có thần hồn, nghiêm ngặt chắc thí. Đừng ép ta xuất thủ. Bên trong Thiên Vũ học phủ, đối mặt sát lục chi tinh điên cuồng công kích, La Mục từ trong tuyệt cảnh giác tỉnh thần hồn kim cương thần. Mẫu thân, nhi tử đã trở về. La gia, La Mục nước mắt rơi như mưa quỳ gối trước mẫu thân chỉ vì chứng minh mình không còn là phế vật. Vân Phi Dương cứu ta. Lúc đối mặt Vũ Vương gia tộc oanh sát, La Mục không cam lòng nổ hống, cũng chân chính từ ngày hôm đó xem Vân Phi Dương như đại ca của mình. Từng màn ở vạn thế đại lục thoảng qua như mây khói không ngừng hiện lên ngay trước mắt. A, Vân Phi Dương phẫn nộ giống to. Lực lượng ẩn chứa bi thương mà phẫn nộ trong nháy mắt dẫn bạo mặt biển trong vòng nhìn dặm, nhấc lên vô số sóng to gió lớn. La Mục vẫn lạc đà kích hắn phi thường to lớn, dù sao huynh đệ mình vì thiêu đốt thần cách mà vẫn lạc, mình có sinh mệnh thuộc tính cũng không làm được gì. Lửa giận dâng lên trong lòng Vân Phi Dương. Hai con ngươi hắn đỏ bừng, cả người như hóa thành một đầu mãnh thú đánh mất lý trí. Chủ nhân thật đáng sợ. Hỗn thế yêu xa cùng Bích Hải Vương xà tránh xa xa trong biển. Làm khế ước thú, chúng hoàn toàn có thể cảm nhận được Vân Phi Dương phẫn nộ vô cùng khiếp người. Thậm chí không nghi ngờ, lúc này nếu có người nào không có mắt tiến vào khí tràng phẫn nộ của chủ nhân, kết cục khẳng định chết tươi tại chỗ. Thật sự có người không có mắt. Trong lúc Vân Phi Dương lửa giận ngút trời, cách đó hơn 10 dặm, từng chiếc chiến hạm đang cực tốc mà đi. Chiến hạm chở đại quân man hoang vực, bọn họ xuất phát từ Nam vực vào nửa tháng trước, tiến về Bắc Trung ương vực tiến hành tiếp viện lần thứ tư. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương đã phát hiện bọn họ. Nhưng ý thức được trên thuyền có không ít cường giả tỏa chấn, lại lo lắng an nguy của La Mục, cho nên không có để ý tiếp tục tăng tốc đi đường. Bây giờ, chưa có đuổi tới Bắc Trung ương vực, huynh đệ đã hồn phi phách tán, cặp mắt đỏ ngầu kia thời gắt gao chăm chú vào trên 10 chiến thuyền. Vù vù. Sát cơ khủng bố gào thét trong nháy mắt bao phủ phiến lớn hải vực. Binh lính trên chiến thuyền hãi nhiên cũng ngửi được khí tức tử vong nồng đậm. Xoát! Xoát! Hơn 20 đại vị tiên vương theo quân mà đến cùng 5 tên đại vị tiên vương đỉnh phong nhao nhao bay lên, lơ lửng giữa trời, vô cùng cảnh giác nhìn lấy nam nhân đang phẫn nộ trước mặt. Hưu! Hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, Vân Phi Dương giữ chặt chuôi kiếm, trầm giọng nói. La Mục, hôm nay ta sẽ dùng máu bọn họ để tế điện ngươi. Xoát! Cực tốc bay lên, đột nhiên phất tay. Một đạo kiếm khí mang theo lôi điện xông thẳng vào mây trời. Vù vù! Trong khoảnh khắc, bầu trời ngưng tụ lôi vân thanh thế vô cùng mạnh mẽ. Cường giả man hoang vực lơ lửng giữa trời thấy thế, sắc mặt đại biến, bất an trong lòng mãnh liệt. Xoát! Vân Phi Dương đột nhiên vung trảm, cả giận quát. Ngày hôm nay các ngươi tất cả đều phải chôn cùng huyên đệ ta. Oanh oanh! Hỗn nguyên càn khôn kiếm chém xuống, từng đạo lôi hệ kiếm khí từ trong lôi vân lao xuống nhiều như cá giết sang sông. Đây là thiên lôi kiếm đạo. Lần đầu tiên Vân Phi Dương thi triển tại chân vũ thần vực sau khi tu luyện đến đại thành. Chỗ mạnh mẽ của thiên lôi kiếm đạo là một khi ngưng tụ thành sẽ oanh tạc phạm vi lớn, rất thích hợp quần sát. Oanh oanh! Trong khoảnh khắc, kiếm khí mang theo vô tận phẫn nộ âm vang rơi xuống, 50 dặm xung quanh nhất thời bị oanh tạc kịch liệt quay cuồng tựa như nước bị đun sôi. 10 chiến hạm trong khu vực oanh tạc bị oanh thành bụi phấn. Trong một hơi thở, 10 chiến hạm, 10 vạn binh lính phai mờ, có thể thấy thiên lôi kiếm đạo cường thế đến đâu. Dưới sự oanh tạc của thiên lôi kiếm đạo, 20 đại vị tiên vương ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, vẫn lạc tại chỗ. 5 đại vị tiên vương đỉnh phong mặc dù có thể đào thoát, nhưng đều bị trọng thương. Mẹ ta ơi! Một kiếm này của chủ nhân quá mạnh. Hỗn thế yêu xa thấy thế mà hết hồn. Thậm chí không hoài nghi, nếu như hơn 200 vạn thủ hạ của mình tập trung ở khu vực oanh tạc của lôi kiếm, kết quả chính là trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt. Xoát! Vân Phi Dương thu kiếm, phi thân đi đến trước mặt một tên cường giả man hoang vực bị thương, đại thủ nắm tới, linh hồn lực điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt ăn mòn linh hồn hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết sập sờn trên hải vực. Tâm tình Vân Phi Dương không bị khống chế. Phẫn nộ lấy linh hồn lực bá đạo tươi sống tàn phá chết 5 tên đại vị tiên vương đỉnh phong trọng thương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 1952 để những người này chôn cùng ngươi có hài lòng không? O! Mấy ngàn binh lính đối kháng 7 vạn đại quân, binh lực cách xa nghiêm trọng, nhưng vì thủ hộ thi thể La Mục, phó tướng cùng binh lính còn sót lại bộc phát ra tiềm lực khủng bố. Bọn họ hoàn toàn không e ngại đại quân man hoang vực, dựa vào vạn cổ binh pháp ương ngạnh chém giết. Một trận chiến này có thể nói vô cùng thảm liệt. Từng binh lính linh tộc thân chịu trọng thương vẫn anh dũng giết địch, lúc sinh mệnh sắp hao hết, càng xông vào bên trong đám địch, tự bảo linh hồn. Oanh! Oanh! Trên chiến trường tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Chỉ một lát, phe man hoang vực có ngàn binh lính vẫn lạc, binh lính linh tộc thủ hộ La Mục thì bỏ mình 100 người. Giết! Một binh lính linh tộc trúng vài đao, giống dần xông vào trong đám địch quân rồi thân thể phát ra hào quang chói mắt. Oanh! Dưới linh hồn tự bảo 100 binh lính địch nhân bị mất mạng, máu tươi cùng thịt nát bay đầy trời. Một màn này liên tiếp trình diễn. Mà binh lính linh tộc làm ra hành vi điên cuồng như vậy cũng khiến cho địch quân bắt đầu sợ hãi. Hóa ra quân đoàn đóng giữ đỉnh giã thành không chỉ có tướng quân, ngay cả những binh lính này cũng dọa người như thế. Giết vào cho ta. Tướng quân man hoang vực giận dữ hết. Toàn diệt bọn hắn. Trước là La Mục một người diệt đi mấy vạn binh lính, bây giờ còn sót lại mấy ngàn binh lính linh tộc lại bộc phát ra lực chiến đấu kinh người để hắn có chút mất lý trí. Giết! Giết! Binh lính man hoang vực tuân lệnh, mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn giống dần tiến lên. Từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng nhìn thấy mấy ngàn binh lính linh tộc bị vây nước chảy không lọt, địch quân đột kích tứ phía. Dù cho như thế, bọn họ không lui, không e sợ, vẫn tử chiến đến cùng. Sau nửa canh giờ, binh lính bảo hộ bên người La Mục kiệt lực ngã xuống, tự bảo linh hồn một cách ngang nhiên, nhân số không ngừng giảm bớt, chỉ còn lại có 100 người. Phương diện man hoang vực tổn thất càng nặng nề, bỏ mình hơn 5.000 người. Dưới tình huống nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mà tổn thất nhiều binh lính như thế, có thể thấy lực chiến đấu của binh lính linh tộc kinh khủng mực nào. Lại nói, nếu không có man hoang vực liên tục tiếp viện tiêu hao điên cuồng, quân đoàn do La Mục thống lĩnh tuyệt sẽ không bị đánh thảm. Mặc dù binh lính linh tộc có chiến lực cường hãn nhưng yếu không địch lại mạnh, bây giờ để lại mấy chục người, không cách nào hình thành thế công hữu hiệu. Kết cục toàn diệt đã được định. Nhưng bọn hắn vẫn tử thủ, vẫn lựa chọn tự bảo linh hồn trước khi chết kéo binh lính địch nhân theo. Oanh! Oanh! Ánh sáng lồng lấy lập lòe trên chiến trường. Từng binh lính linh tộc liên tiếp phai mờ cho đến khi chỉ có phó tướng bảo hộ trước người La Mục. Hắn phẫn nộ giống to, rót năng lượng vào trường thương trong tay, quét bay 10 mấy binh lính địch nhân công tới ra ngoài. Xoát! Xoát! Đúng vào lúc này, hơn 10 binh lính vọt tới từ hai bên cầm trường mâu hung hăng đâm qua. Phúc phúc! Trong khoảnh khắc, hơn 10 chuôi trường mâu cắm quanh thân phó tướng. Giết hắn! Tướng quân man hoang vực giận dữ hét. Xoát! Xoát! 10 mấy binh lính cùng nhau vọt tới, trường mâu trong tay vô tình đâm vào. Phúc phúc! Phó tướng lần nữa trúng hơn 10 thương, bộc phát ra lực lượng sau cùng quét bay toàn bộ binh lính xung quanh ra ngoài. Hắn thủ phía trước La Mục, thân cắm đầy trường mâu, máu tươi dính đầy khải giáp vỡ vụn, sắc mặt dữ tợn. La tướng quân, thuộc hạ vẫn không thể nào giữ vững đỉnh Giá Thành, để ngài thất vọng rồi. Phó tướng bi tráng nói nhỏ. Binh lính man hoang vực bị đánh bay ra ngoài ổn định thân thể không có tiếp tục xông lên, dưới cái nhìn của bọn họ, tên này hẳn phải chết không nghi ngờ, đã không cần thiết xông đi lên. Quả nhiên như vậy. Trên thân phó tướng cắm vô số trường mâu, dù thân thể đứng ngạo nghễ, người cuối cùng cũng vẫn lạc. Cuối cùng quân đoàn do La Mục thống lĩnh toàn bộ chiến tử ở đỉnh Giá Thành, không một ai may mắn thoát khỏi. Một quân đoàn vạn người mà có thể diệt 5 quân đoàn của man hoang vực, cũng kiềm chế tốc độ tấn công của 10 vạn đại quân, một trận chiến này tuy bại nhưng vinh. Nhìn thấy phó tướng đã không còn khí tức sinh mệnh, tướng quân man hoang vực rốt cuộc buông lỏng một hơi, lại không có cảm giác thắng lợi. Hắn xuất lính 10 vạn đại quân từ Nam vực trợ giúp mà đến, đối mặt chỉ có 10.000 người phòng thủ đỉnh Giá Thành. 10 ngày qua còn không đánh hạ, quả thực sỉ nhục. Tướng quân man hoang vực càng nghĩ càng giận, lúc này hạ lệnh. Chặt toàn bộ thân thể tên phó tướng cùng tướng quân đằng sau thành thịt vụn cho ta. Tuân lệnh. 10 mấy tên binh lính cầm trường đao đi tới. Nhưng lại có chút kinh hồn bạt vía, dù sao, gia hỏa đứng sau phó tướng lúc trước bạo phát ra thực lực rất đáng sợ. Bà nội nó, một người chết mà còn sợ cái gì? Mọi người âm thầm nghĩ. Lúc này mới lấy hết dũng khí, giơ trường đao bổ về phía phó tướng cản phía trước. Bành bành bành. Tiếng nổ mạnh truyền đến, đám binh lính man hoang vực vỡ nát thành hư vô tại chỗ, huyết nhục cũng không vẩy ra. Chuyện gì xảy ra? Tướng quân đại biến. Các binh sĩ xung quanh cũng hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, hãi nhiên nhìn về phía La Mục. Bành bành! Đúng vào lúc này, trong đám người truyền đến tiếng nổ mạnh, từng binh lính bạo thể mà chết như đồng bạn lúc trước. Tướng quân! Có người cả kinh hô. Mau nhìn đằng sau. Xoát xoát! Tướng quân chấn kinh cùng binh lính hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy nơi xa đang có một người đi từng bước một tới. Bành bành bành. Mỗi khi người kia đi ra một bước trong đám người sẽ nổ tung liên tiếp, 10.000 binh lính phai mờ hư vô tại chỗ. Đạp. cho đến khi hắn cách La Mục trăm trượng, gần 70000 binh lính man hoang vực phai mờ, chỉ còn lại có tướng quân lẻ loi trơ trọi. Huynh đệ, cho những người này chôn cùng ngươi, có hài lòng không? Người kia nhẹ nhàng ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn uy vũ, ánh mắt lóe ra sát cơ ngập trời. Người nào? Từ Nam vực chạy đến Vân Phi Dương. Toàn bộ binh lính đều chết dưới linh hồn lực tiên đế cấp của hắn. Mỗi một bước đi tới, sẽ có ngàn người chết, cho đến sau cùng gần 70000 binh lính tử vong, loại giết hại này thực quá kinh khủng. Tướng quân man hoang vực giờ phút này đã sợ đến không thể động đậy, hoảng sợ tới mức đái ra quần. Vân Phi Dương nhìn về phía hắn, sát cơ lạnh lẽo hóa thành một đạo kiếm khí trực tiếp chém vỡ hư vô. Cuối cùng, nhóm đại quân man hoang vực thứ ba đến đây trợ giúp, toàn quân bị diệt. Xoát! Trên không đỉnh giã thành, Lâm Chỉ Khuê cực tốc bay tới, rơi vào trên thành lầu yên lặng không nói nhìn về phía ngoài thành, nhìn về phía người đứng trước mặt La Mục Vân Phi Dương. Vù vù! Gió mát phất phơ thổi, mang theo ý lạnh. Vân Phi Dương cứ như vậy đứng trước thi thể huynh đệ thủy chung không nói lời nào, nhưng lửa giận trong lòng lại đang điên cuồng thiêu đốt. Ba. Hắn đập vào trên bờ vai La Mục, thấp giọng nói: "Ta sẽ giết sạch võ giả man hoang vực, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu." Hưu. Lưu quang lóe lên, La Mục trấn thủ tại chiến trường cùng viên thú hóa đá được thu vào tạo hóa giới chỉ. Mà bốn phía đỉnh giã thành cũng tràn ngập lửa giận Vân Phi Dương đang phát ra, phảng phất như muốn hóa tan cả thiên địa. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1953 lời nói dối của Lâm Chỉ Khuê. O! Lúc Vân Phi Dương đến, đỉnh giã thành vẫn được giữ vững, không có luôn hãm. Sau đó, Lâm Chỉ Khuê mang đến một quân đoàn vào thành trì, lần nữa hình thành phòng ngự. Trong thời gian này, Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ, lấy ra sinh mệnh quả đúc cho La Mục, lại không có tác dụng. Sinh mệnh quả mặc dù có thể khởi tử hồi sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có linh hồn tồn tại. Tỷ như Bảo Lịa năm đó vẫn lạc, dù chết nhưng linh hồn lại bị Trầm Hảo phong ấn bên trong thân thể, mới có thể dựa vào sinh mệnh quả mà phục sinh. Tình huống của La Mục khác biệt. Hắn thiêu đốt thần cách bên trong thân thể, linh hồn triệt để phai mờ, mặc dù giữ lại thi thể, lại rất khó dựa vào sinh mệnh quả phục sinh. Đáng giận. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu. Hắn biết, dựa vào sinh mệnh quả không cách nào phục sinh La Mục, nhưng khi thật sự đi làm, sau khi bị sự thật chứng minh vô tình, vẫn không cách nào tiếp nhận được hiện thực tàn khốc. Nhất định còn có biện pháp. Nhất định còn có biện pháp. Vân Phi Dương nỉ non, cả người tựa như ma chướng. Có biện pháp. Lâm Chỉ Khuê đứng phía sau nói. Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ xoay người. Chỉ Khuê, biện pháp gì? Lâm Chỉ Khuê nói. Sau khi ta thức tỉnh huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc, thu hoạch được không ít ký ức truyền thừa, bên trong có đề cập đến một chỗ gọi hồn giới. Hồn giới. Vân Phi Dương vô cùng lạ lẫm với hai từ này. Đâu chỉ hắn. Dù cường giả đứng đầu chân vũ thần vực cũng chưa chắc nghe nói qua hồn giới. Lâm Chỉ Khuê nói. Người sau khi chết hoặc tiến vào âm tào địa phủ, hoặc xuống địa ngục, mà hai cái này đều có cơ hội luân hồi chuyển thế. Chỉ có người tiến vào hồn giới, gặp tra tấn thống khổ vô tận. Vĩnh sinh không được luân hồi bởi vì bọn hắn hồn phi phách tán mà chết. Vân Phi Dương hiểu. Ý nàng là, La Mục thiêu đốt thần cách, hồn phi phách tán, bởi vậy tiến vào hồn giới. Không sai. Lâm Chỉ Khuê đáp. Vân Phi Dương vội hỏi. Hồn giới ở nơi nào? Lâm Chỉ Khuê lắc lắc đầu. Ta chỉ biết được nó tồn tại từ trong ký ức truyền thừa, ở nơi nào thì thật không biết. Vân Phi Dương nhất thời uể oải. Mặc dù biết người hồn phi phách tán sẽ tiến vào hồn giới tiếp nhận tra tấn vô tận, nhưng không biết ở nơi nào cũng không làm được gì. Nhưng mà, Lâm Chỉ Khuê lại nói, bên trong ký ức truyền thừa có đề cập qua, nếu như một người có đại công đức thì có khả năng bị hồn giới chủ động thu hút. Đại công đức, Vân Phi Dương thì thầm. Nếu như ta đánh lui man hoang vực xâm lấn thu phục khu vực bị chiếm có tính là công đức hay không? Lâm Chỉ Khuê nói. Nếu như chàng giúp chân vũ thần vực hóa giải hảo kiếp, công đức thu được khẳng định cao hơn nhiều so với tái tạo thần giới. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương nhìn về phía La Mục, nói. Huynh đệ, nếu như ngươi thật tiến vào hồn giới trước hết chờ một lát. Đợi ta diệt sát toàn bộ kẻ xâm nhập, sẽ đi giải cứu ngươi. Lâm Chỉ Khuê đứng sau lưng hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia áy náy. Hồn giới có tồn tại, nhưng chuyện thu hoạch được công đức sẽ bị chủ động thu hút đi vào, lại là chém gió, bởi vì không nói như vậy, rất khó để Vân Phi Dương thoát ra khỏi bi thương. Quen biết từ vạn thế đại lục, làm bạn đến yêu nhau. Lâm Chỉ Khuê lần đầu lừa gạt nam nhân của mình, cho nên nội tâm đầy áy náy. Thật không có cách nào khác, dù sao tình huống trước mắt rất không lạc quan, Vân Phi Dương cần đặt tâm tư vào việc chống lại hoang man vực, không được phân tâm. Vân Phi Dương cũng không biết, Lâm Chỉ Khuê vì để cho mình tỉnh táo nên tạo một lời nói dối tốt đẹp, giờ phút này đang suy nghĩ làm sao thu hoạch được công đức. Toàn diệt man hoang vực thì nhất định có thể thu được công đức, chỉ là như thế nào mới có thể toàn diệt bọn hắn. Vân Phi Dương rối rắm. Tình huống trước mắt, đừng nói đi diệt bọn họ, có thể phòng thủ thế công cũng vấn đề lớn. Càng bi kịch là, đại quân linh tộc mình thống lĩnh ma dù cường hãn nhưng nhân số yếu thế, một khi đối phương điên cuồng tiêu hao, dùng chiến thuật biển người. Không cách nào chống lại. Đây vẫn chỉ là lực lượng trên quân sự. Nếu cường giả đứng đầu man hoang vực như dẫn đầu giết tới chiến sự càng thêm tệ. Bất quá, để Vân Phi Dương vui mừng là Phá Cổ Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế và Nam Cung Mạc Thương giờ phút này đang tỏa chấn chấn Thiên Đế Thành. Gia Cát Cẩm thì đang nắm chặt thời gian chỉnh hợp mấy chục vạn đại quân đến từ Bắc vực tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, làm cho bọn hắn tinh thông vạn cổ binh pháp, nắm giữ năng lực cực đại trên chiến trường. Ba tiên đế tỏa chấn đại bản doanh coi như cường giả đứng đầu hoang man vực đến, vẫn còn có khả năng đánh một trận. Trước mắt cần gấp nhất là gia tăng binh lực và làm tốt phòng ngự biên cảnh. Hôm sau, Vân Phi Dương một thân một mình đi vào bờ biển, gọi Hỗn Thế Yêu Xa cùng Bích Hải Vương Xà, để hai thú xuất lính mấy trăm vạn hải thú, hình thành đảo phòng tuyến thứ nhất tại vùng biển lân cận. Mặc dù man hoang vực không ngừng điều động đại quân, nhưng muốn đánh vào Bắc Trung ương vực, nhất định phải mượn nhờ chiến hạm vượt biển, bởi vì trừ cường giả đỉnh phong, binh sĩ phổ thông tự tiện phi hành trong biển sẽ bị trừng trị. Khoan hãy nói, sau khi phòng tuyến hình thành, hiệu quả rõ rệt. Quân đoàn hoang man vượt đánh tới hai vực khác, trên đường điều khiển chiến hạm gặp phải hải thú quần công mãnh liệt, tử thương vô số. Mà đây chỉ có thể giải được cơn cấp bách trước mắt. Nếu địch nhân điều động cường giả đỉnh phong hộ tống chiến hạm, bầy hải thú sẽ không còn tác dụng. Sau đó, Vân Phi Dương nắm chặt để ngưng luyện sư trong tạo hóa giới chỉ ngưng luyện tiên thạch, cũng tìm tới Phá Cổ Tiên Đế, nói ra ý nghĩ của mình. Phá Cổ Tiên Đế đứng lên, trừng to mắt. Lại đả thông thời không thông đạo kết nối hạ giới. Không sai. Vân Phi Dương chân thành nói. Lấy binh lực hiện tại, không cách nào chống lại man hoang vực, Nam Trung ương vực cùng Tây vực lại không phối hợp. Ta chỉ có thể điều binh khiển tướng từ Phi Dương thần giới. Binh lực Bắc Trung ương vực chỉ có 80 vạn còn thiếu rất nhiều. Đại quân linh tộc trong Phi Dương thần giới có mấy trăm vạn toàn bộ điều động tới, như thế mới có thể cùng đánh một trận. Chỉ là như thế lại làm Phá Cổ Tiên Đế dị thường sụp đổ, dù sao lần trước đả thông thời không thông đạo vì hắn chịu thiên uy trừng phạt vẫn rõ mồn một trước mắt. Ta đồng ý. Nam Cung Mạc Thương mở miệng. Khóe miệng Phá Cổ Tiên Đế co giật, nói. Nha đầu, ngươi không biết, lần trước tiểu tử này mang 50 vạn binh lính nhập cư trái phép, lão hủ kém chút góp cả mệnh đi vào. Không có việc gì. Nam Cung Mạc Thương cười nói. Lần này đã thông thời không thông đạo, ta và Lưu Ly Tiên Đế cùng hiệp trợ cùng nhau chia sẻ thiên uy. Lưu Ly Tiên Đế gật đầu đồng ý. Cái này, Phá Cổ Tiên Đế suy tính. Nếu như ba tên tiên đế cùng mở ra thời không thông đạo cũng chia sẻ thiên uy cũng có thể thử một chút. Vân Phi Dương còn nhắc nhở. Đừng quên, linh hồn lực hiện tại của ta đã đạt đến tiên đế cấp, có thể chống cự thiên uy cường hãn hơn, giúp các vị chút ít. Tốt! Phá Cổ Tiên Đế nói. Cứ làm như vậy. Vân Phi Dương vỗ tay một cái, nói. Ta muốn triệu tập 200 vạn binh lính linh tộc từ Phi Dương thần giới, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lập tức bắt đầu. A! Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế kém chút đặt mông ngồi xuống, nói. Nhập cư trái phép 200 vạn binh lính, ngươi muốn mạng già của chúng ta à? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1954 điều binh khiển tướng. O! Tứ văn tứ tướng cùng các cường giả đứng đầu các cổ gia tộc không ngừng chống đỡ vòng xoáy đang lớn dần, nhưng bọn họ rất khó có thể ngăn cản đám cường giả cùng đại quân hoang man vực đang không ngừng tiến vào. Số lượng quân địch mỗi lúc một nhiều, nếu Vân Phi Dương muốn chống lại nhất định phải tiến vào Phi Dương thần giới điều động thật nhiều binh lính linh tộc. Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế kém chút thổ huyết khi biết hắn muốn nhập cư trái phép 200 vạn binh lính lên nội vực. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nam Cung Mạc Thương cũng có chút sụp đổ, dù sao số lượng cũng quá nhiều. Vân Phi Dương nói. Tình huống bây giờ của Chân Vũ Thần Vực đang vô cùng nguy hiểm, ta phải điều đến thật nhiều binh sĩ thì mới nắm chắc phần thắng. Nếu như hoang man vực chỉ có 100 vạn đại quân, dựa vào 80 vạn binh lực có sẵn, hắn có thể đánh một trận nhưng lại sợ đối phương sẽ huy động càng nhiều binh lực. Nam Cung Mạc Thương nói, nhập cư trái phép 200 vạn binh lính tội rất lớn, sẽ phải nhận trừng trị vô cùng khủng bố của thiên đạo, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đúng vậy. Phá Cổ Tiên Đế chân thành nói. Đây không phải nói đùa, tính sơ sơ thì chúng ta sẽ chết. Hắn cũng không sợ chết, nhưng nếu vì nhập cư trái phép không thành mà chết thì chi bằng huyết chiến cùng cường giả đứng đầu hoang man vực. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Tình huống bây giờ chỉ còn có cách đó, nếu không lấy cái gì mà chống lại hoang man vực. Nói thật hắn cũng không muốn mạo hiểm, nhưng nếu như không nhanh chóng hành động, một khi đối phương tập kết được đại quân đoàn lần nữa tiến quân thì chắc chắn không còn cơ hội. Ba tiên đế hiểu rõ tình huống bây giờ, suy nghĩ một hồi vẫn làm theo quyết định của Vân Phi Dương. Hành động này có thể nói rất điên cuồng. Phải biết, năm đó Vân Phi Dương nhập cư trái phép 50 vạn người, thiên uy chi lực đã rất khủng bố. Nếu không có Thánh Giao Tiên Tử ra tay cứu giúp chắc chắc không có khả năng thành công. Ngày hôm nay, hắn muốn đưa 200 vạn binh lính đến đây thiên uy chi lực lúc đó thật không dám tưởng tượng. Chỉ sợ có nguy hiểm hơn thì Vân Phi Dương vẫn sẽ làm, bởi vì một khi đưa được nhiều binh lính linh tộc đến đây thì hắn mới có thể đánh với hoang man vực một trận. 500 dặm bên ngoài trấn Thiên Đế Thành có một tòa tế đàn tứ bình được Vân Phi Dương cố ý bố trí cách đây không lâu. Ông, lưu quang lấp lóe bên trên tế đàn, ba tiên đế ngồi xếp bằng xuống thành hình tam giác không ngừng phóng thích linh hồn lực câu thông với không gian. Vù vù, không bao lâu, không gian vặn vẹo, vòng xoáy nhỏ xuất hiện sau đó dần mở rộng ra. Đây là không gian thông đạo liên kết Phi Dương thần giới. Nam Cung Mạc Thương lên tiếng. Chàng có thể đi vào. UVKWM Vân Phi Dương không nói nhiều, lập tức thả người đi vào vòng xoáy, xuyên qua không gian vô tận, nhanh chóng hướng về hạ giới. Sau khi hắn rời đi, sắc mặt Nam Cung Mạc Thương và Phá Cổ Tiên Đế dần trở nên nghiêm trọng. Sau đó không lâu, sẽ có 200 vạn binh lính linh tộc nhập cư trái phép, chuyện này chính là một trận sinh tử đối với bọn họ. Bên trong vũ trụ vô tận, một đạo lưu quang bay ra từ trong vòng xoáy, cuối cùng dừng lại bên ngoài Phi Dương thần giới. Vừa mới đứng vững vàng, Vân Phi Dương dâng lên một loại cảm giác về nhà, tâm tình cũng trở nên nặng nề. Lúc trước mình cũng từng trở về, đưa mọi người lên chân vũ thần vực, nhưng lại khiến cho La Mục chết. Cha! Trong lúc đang đau lòng thì bên tai truyền đến tiếng kêu, hắn quay lại liền thấy Vân Vô Ưu đang bay đến. Nhìn thấy cảnh giới nhi tử cao hơn trước kia, Vân Phi Dương vui mừng. Vân Vô Ưu nắm tay nói. Trước đây không lâu Kim Cương Đại Lục ảm đạm không ánh sáng, có phải La Thúc Thúc gặp bất trắc rồi không? Vân Phi Dương nặng nề nói. La Thúc Thúc của ngươi đã đi rồi. Không thể nào. Vân Vô Ưu khó tin, dưng dưng nói. Phòng ngự La Thúc mạnh như vậy, sao có thể chết được, cha, nhất định đang lừa ta. Lúc còn nhỏ, La Mục cùng Vân Lịch thường chơi đùa với hắn cho nên tình cảm rất sâu đậm. Vân Phi Dương nói. Yên tâm đi, chỉ tạm thời thôi, cha sẽ nghĩ cách mang hắn trở lại. Đây là nói cho nhi tử cũng nói cho mình. Trong lòng Vân Vô Ưu nhất thời dễ chịu, hắn thấy phụ thân nói được làm được. Cha, lần này người trở về có chuyện gì không? Vân Vô Ưu trở lại chuyện chính. Hắn không cho rằng phụ thân nhàn rỗi mà đến hạ giới thăm mình. Vân Phi Dương nói. Nội chính gặp kiếp nạn, ta đến điều binh khiển tướng. Lại là kiếp nạn. Vân Vô Ưu có nghe ông ngoại nói nhưng cũng không để trong lòng. Bây giờ phụ thân nói đến chuyện này khiến hắn hiểu được sự việc không đơn giản. Vân Phi Dương cũng không có ý định gạt nhi tử nên kể hết mọi chuyện cho hắn. Răng rắc. Sau khi biết được La Thúc Thúc vì chống lại Hoang Man vực mà chiến tử xa trường, hai tay Vân Vô Ưu nắm chặt, nói. Cha, ta muốn đi chân vũ thần vực báo thù cho La Thúc. Vân Phi Dương vốn muốn từ chối để nhi tử tiếp tục bảo vệ Phi Dương thần giới, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định kia, lại trầm mặt một lúc rồi đồng ý nói. Có thể. Nhi tử này của mình thiên tư tuy xuất sắc, lại có cường giả như Trầm Thiên Hành dạy bảo, nhưng cuộc sống chung quy vẫn quá êm đềm, chưa từng trải qua gió táp mưa sa. Mang theo hắn đến chân vũ thần vực chiến đấu với Hoang Man vực cũng có thể xem một dạng trải nghiệm. Vân Phi Dương cũng cân nhắc đến an nguy của Vân Vô Ưu, nhưng cường giả chân chính nhất định phải qua trải nghiệm sinh tử. Phi Dương thần giới. Thiết Cốt Thành. Một đài cao trong diễn võ trường, đây được gọi là đài điểm binh. Mặc bộ áo trắng, Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng trên đài, phía dưới hắn có 200 vạn binh lính linh tộc đang đứng chỉnh tề. Võ giả nội thành vây bên ngoài diễn võ trường sùng bái nhìn nam nhân đứng trên đài điểm binh kia. Vân Phi Dương là thần chủ Phi Dương thần giới, cũng là người bọn hắn tôn kính nhất. Rống. Từng đạo tiếng sống truyền đến, chỉ thấy mấy thần thú đang bay tới, Hỏa Lôi Long Vương, Thủy Kỳ Lân các loại. Chúng được chủ nhân triệu hồi từ trời Nam đất Bắc treo trên không thành trì, đồng thanh nói. Chúng ta nguyện theo chủ nhân tiến vào nội vực cùng chống chọi với quân địch. Vân Phi Dương chân thành nói. Lần này đối mặt với quân địch vô cùng cường đại, nếu các ngươi theo ta chinh chiến thì phải không được sợ chết. Rống. Hỏa Lôi Long Vương ngửa đầu gầm to, chúng nó là dùng khí thế uy trấn thiên địa để nói cho chủ nhân biết rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Vân Phi Dương nhìn về phía dưới đài, nói. Các ngươi thì sao? Xoát! 200 vạn binh lính linh tộc cùng nhau hành lễ, cao giọng hô. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm vang lên thật lâu. Sau khi điểm binh xong, tâm niệm Vân Phi Dương động thu hết tất cả vào tạo hóa giới chỉ. Còn về đám võ giả Thiết Cốt Thành, hắn cũng muốn mang đi nhưng bởi vì thực lực và không gian thông đạo hạn chế nên đành từ bỏ. Tất cả đều sẵn sàng, nên rời đi. Nhưng lúc chuẩn bị khởi hành, bỗng nghe có âm thanh từ sau truyền đến. Cứ như vậy đi sao? Vân Phi Dương quay người lại thì thấy một nữ tử thân mặc đồ trắng thanh lệ thoát tục, mỹ mạo vô song đang đứng dưới đài, đôi mắt đẹp hiện lên một nỗi u oán. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1955 gặp lại Trầm Tiểu Vũ. O. Bạch y nữ tử đột nhiên xuất hiện không phải Lâm Chỉ Khuê lãnh ngạo cao quý, cũng không phải Nam Cung Mạc Thương xinh đẹp rung động lòng người, nhưng hai đầu lông mày lại bộc lộ ra khí khái hào hùng. Nàng mặc một bộ áo trắng phiêu nhiên đứng dưới đài điểm binh, tóc đen bay theo gió phảng phất như tiên tử rơi xuống như trần thế, đẹp không sao tả xiết. Vân Phi Dương kinh ngạc hô: Tiểu Vũ. Đúng vậy, là Trầm Tiểu Vũ. Tướng mạo cùng tư thái như thế hiển nhiên là hình thái của một vị ngự tỷ, mà không phải của một nữ hài tử đáng yêu tinh quái trước đây. Trầm Tiểu Vũ cười nói: Huyên còn nhớ rõ ta sao? Nói đùa. Vân Phi Dương nói: Ai cũng có thể quên nhưng không thể nào quên Trầm nữ hiệp. Hắn còn rất tình nguyện tiếp xúc với ngự tỷ Trầm Tiểu Vũ. Dù sao với tính cách ôn hòa bây giờ không giống như hình thái đáng yêu lúc trước, có thể ngược mình khổ không thể tả nổi. Không đúng. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Với thực lực hiện tại của ta, coi như nàng hóa thành nữ tử đáng yêu thì đâu còn ngại. Trầm Tiểu Vũ cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, cười nói. Đã lâu không gặp, thực lực của huyên bây giờ mạnh hơn trước kia quá nhiều. Tạm được. Vân Phi Dương nhích miệng cười đáp. Trầm Tiểu Vũ nói: Từ khi huyên rời khỏi Phi Dương thần giới, ta vẫn ở đây bế quan tu luyện, chỉ vừa mới xuất quan mấy tháng trước. Khó trách lần trước hắn trở về không có gặp nàng, thì ra đang bế quan. Vân Phi Dương cười nói: Lần này bế quan xong, thực lực Trầm nữ hiệp khẳng định tăng tiến không ít. Khi đang nói chuyện, tiên niệm lan tràn ra ý đồ muốn dò xét cảnh giới Trầm Tiểu Vũ, lại phát hiện không thể thăm dò, hắn thầm nghĩ. Trên người nàng nhất định có chí bảo ngăn cách tiên niệm. Mặc dù không cách nào phán đoán cảnh giới của nàng nhưng Vân Phi Dương cho rằng thiên tư nàng phi phàm, qua nhiều năm bế quan thực lực khẳng định tăng lên không ít. Vừa rồi huyên vận dụng tiên niệm, muốn dò xét tu vi của ta. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Vân Phi Dương cứng ngắc gãi gãi đầu. Chỉ hiếu kỳ thôi. Trầm Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái nói. Nếu muốn biết, hai ta có thể luận bàn một chút. Hiện tại ta phải gấp rút trở về nội vực, không có thời gian so tài với nàng. Vân Phi Dương cũng muốn lĩnh giáo thực lực Trầm Tiểu Vũ, nhưng bây giờ không phải là lúc, vẫn phải mau chóng trở về. Đúng thế. Trầm Tiểu Vũ nói. Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Sau lần bế quan này ta đã không có đối thủ ở hạ giới, cho nên sớm đã có ý xông vào nội vực. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật nói. Trầm nữ hiệp, nội vực bây giờ bị quân địch xâm lấn, nguy cơ tứ phía, nàng tốt nhất đừng đi thì hơn. Trầm Tiểu Vũ vốn đang mỉm cười, nhưng khi nghe hắn nói xong sắc mặt liền âm trầm. Huyên đang xem thường ta. Vù vù. Trong khoảnh khắc, một cổ khí lãng táo bạo cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ quanh thân Vân Phi Dương, uy áp tràn ngập. Hắn vừa tiếp xúc đã biết đây tuyệt đối là đại vị tiên vương đỉnh phong. Nàng đã đột phá đến đại vị tiên vương đỉnh phong. Vân Đại Tiện Thần bị chấn kinh thật sâu. Nữ nhân này lại trong thời gian mình đến chân vũ thần vực đạt đến cảnh giới khủng bố như thế. Trầm Tiểu Vũ thu hồi khí tức. Cười nói. Huyên nhất định đang nghĩ, vì sao ta lại mạnh như vậy, đúng không? Vân Phi Dương ngây ra. Trầm Tiểu Vũ nói. Đừng quên, gia gia của ta là Long Hồn Chiến Đế. ngài có rất nhiều phương pháp để cho ta đột phá trong khoảng thời gian ngắn. Có ra ra ngưu bức cũng là một chuyện tốt. Vân Đại Tiện Thần không ngừng hâm mộ. Nhưng hắn cũng không biết, võ giả bên trong vạn giới cũng đều đang hâm mộ Vân Vô Ưu, nghĩ đến nếu có lão tử ngưu bức cũng thật tốt. Thế nào? Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói. Dựa vào thực lực của ta bây giờ đi vào nội vực không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Vân Phi Dương nói. Đại vị tiên vương đỉnh phong có thể hành tẩu tại chân vũ thần vực thoải mái. Huống chi Trầm Tiểu Vũ có thể nhanh chóng đột phá, tu luyện vũ khí khẳng định rất cao thâm, nắm giữ chí bảo ngưu bức, nàng có thể chiến đấu với tiên đế là cái chắc. Còn chờ cái gì nữa? Trầm Tiểu Vũ cười nói. Chúng ta đi thôi. O-V-K-W-W-M. Vân Phi Dương gật đầu. Nhưng lúc chuẩn bị rời đi lại có âm thanh truyền đến từ sau lưng. Chờ một chút. Có để cho người ta hay đi không? Vân Phi Dương im lặng quay người sau một khắc liền đứng hình bởi vì hắn thấy ngoài thành có lít nha lít nhít võ giả đứng lơ lửng giữa không trung. Khoảng chừng trăm vạn thân thể bọn họ to lớn nhưng sắc mặt dữ tợn chính là ma tộc ma giới. Người đứng trước khoác chiến giáp chính là Tiêu Pha Ái, hai tay ôm ngực lạnh lùng nói. Có cần giúp một tay không? Từ khi Phi Dương thần giới tái tạo, ma giới cũng theo đó mà sinh ra, tên này chính là ma chủ mới của ma giới. Đại quân ma tộc sau lưng chính là nhóm võ giả ma tộc đầu tiên sau khi thiên địa pháp tắc hoàn thiện được thiên địa sinh ra. Chúng tuy xấu nhưng thân thể cực mạnh lại hưởng thụ thuộc tính vì diện thực lực cường hãn không kém gì linh tộc. Linh tộc từng là ma linh tộc, bọn họ sinh ra từ ma tộc, nếu không có Vân Phi Dương chăm chú huấn luyện, hoàn toàn không cách nào so sánh với ma tộc. Vù vù. Đại quân trăm vạn ma tộc treo bên trên thiết cốt thành, ma khí cuồng bạo lộng hành quấy rối bốn phía lại không mang đến bất cứ thương tổn gì cho võ giả thành trì. Thứ nhất, Tiêu Pha Ái không cho phép. Thứ hai, đứng trên điểm tướng đài không chỉ là thần chủ thần giới mà còn là người tạo ra vị diện chúng không có can đảm làm loạn. Muốn. Vân Phi Dương cười nói. Theo huyết thống, ma tộc càng thêm ưu tú, càng giỏi chém giết trên chiến trường, hắn đương nhiên cần trợ giúp của tộc quần như vậy. Tiêu Pha Ái thản nhiên nói. Sau khi chiến sự kết thúc, ngươi hãy đến ma giới của ta bố trí vài tòa trọng lực trận. Không có vấn đề. Vân Phi Dương thu đám người vào tạo hóa giới chỉ, sau đó mang Trầm Tiểu Vũ rời đi, còn về Phi Dương thần giới tạm thời giao cho cha vợ Lâm Nhược Hiên quản lý. Không bao lâu, hai người đứng trước không gian thông đạo thông đến nội vực, Trầm Tiểu Vũ cười nói. Ta nghe ra ra nói, nếu mượn nhờ bàng môn tà đạo tiến vào vực nội, sẽ bị thiên đạo trừng trị, có phải thật hay không? Vân Phi Dương đáp. Thật. Trầm Tiểu Vũ xoa xoa tay nhỏ nói. Tốt, ta rất chờ mong. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Nghĩ thầm. Hình thái ngự tỷ của Trầm Tiểu Vũ thật sống mình, ra thích truy cầu tìm đường chết. Đi thôi. Vân Phi Dương đưa tay đưa tới. Huyên đang làm gì? Trầm Tiểu Vũ hơi nhíu mi. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta không phải tại chiếm tiện nghi của nàng, ta lo lúc xuyên qua thông đạo không gian bị loạn mà tách ra. A. Trầm Tiểu Vũ hiểu rõ, mặc cho hắn nắm tay mình. Sau đó tiến vào vòng xoáy. Ông. Trong nháy mắt hai người tiến vào, vòng xoáy nội vực khẽ run rẩy. Phá cổ tiên đế ngưng trọng nói. Tiểu tử kia sắp trở về. Nam cung Mạc Thương và Lưu Ly tiên đế giữ vững tinh thần, linh hồn lực không ngừng tăng cường rót vào giúp cho không gian thông đạo vững chắc. Chỉ là, một giây sau sắc mặt bọn họ đại biến, thiên uy chi lực cường thế bạo phát bên trong thông đạo như sóng biển ngập trời. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1956 nghiền ép thiên uy chi lực. O. linh hồn lực ba tiên đế toàn diện bạo phát đã chuẩn bị tốt vững chắc không gian thông đạo. Nhưng khi Vân Phi Dương vừa mới đi vào, bên trong đã hiện ra thiên uy chi lực cực kỳ khủng bố. Nam Cung Mạc Thương biết, lần này hắn lên sẽ nhập cư trái phép không ít binh lính cho nên sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng nàng vẫn rung động thật sâu khi cảm nhận được thiên uy chi lực táo bạo đang gào thét. Nhanh! Ổn định không gian thông đạo. Phá cổ tiên đế từng có kinh nghiệm một lần, hắn đè ép sợ hãi, trầm giọng quát. Xoát! Xoát! Nam Cung Mạc Thương cùng Lưu Ly tiên đế vội vàng rót linh hồn vào bên trong, nhưng trong nháy mắt đã bị thiên uy chi lực cường thế trùng kích. Lực lượng đến từ thiên đạo điên cuồng trùng kích thông đạo ảnh hưởng đến ba tiên đế, linh hồn bị tàn phá khó có thể hình dung. Qua một lát, sắc mặt phá cổ tiên đế và lưu ly tiên đế dữ tợn, mồ hôi to như hạt đậu chảy ra trên trán. Sắc mặt Nam Cung Mạc Thương đại biến, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà chống lại đột kích của thiên đạo chi uy. Nhưng ba tiên đế càng chống cự thiên uy chi lực bạo phát càng mãnh liệt. Cứ như thế, bọn họ vẫn đang liều mạng áp chế thiên uy chi lực, bởi vì giờ phút này Vân Phi Dương chắc đã ở trong đường hầm, một khi không thể áp chế thiên uy thông đạo sẽ bị phá hư, tiểu tử kia chắc chắn sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Nếu như chỉ nhập cư trái phép mấy chục vạn, ba tên tiên đế đồng loạt ra tay, lại phối hợp với Vân Phi Dương có thể dễ dàng áp chế. Nhưng lần này nhập cư trái phép đến 300 vạn, nhiều hơn 100 vạn so với dự tính lúc đầu, cho nên cấp độ thiên uy chi lực hình thành quả thực khủng bố đến mức khiến người ta giận sôi. Chỉ bằng Nam Cung Mạc Thương và hai tiên đế kia thì chỉ có thể chống lại trong thời gian ngắn ngủi, muốn áp chế triệt để là không có khả năng. Không được. Lưu ly tiên đế gầm thét. Nhanh lên, sắp chịu không nổi rồi. Đứng vững. Sắc mặt phá cổ tiên đế dữ tợn quát. Cùng lúc đó, linh hồn lực không ngừng rót vào, không ngừng chống lại thiên uy chi lực táo bạo, quả thật thống khổ to lớn. Xoát! Xoát! Thời khắc ba người đang đau khổ chống lại, Hoàng Phủ Giám và Tan Tướng lần lượt bay tới, bọn hắn có thể so với tiên đế. Linh hồn lực cùng nhau bạo phát. Thiếu đế là hy vọng của chân vũ thần vực. Không được có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, dù liều thân chúng ta vẫn muốn bảo vệ hắn. Tứ tướng khai hỏa toàn bộ linh hồn lực, nghĩa vô phản cố tuôn gia nhập vào không gian thông đạo. Nhưng thực lực quá yếu, vừa mới tiếp xúc cùng thiên uy chi lực táo bạo thì bị ăn mòn điên cuồng. Nhao nhao thổ huyết, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Thiên uy chi lực cấp bậc này, với thực lực bọn hắn, hoàn toàn không có tác dụng, trừ phi có tiên đế cấp cường giả đến trợ giúp. Nhưng mà Bắc Trung ương vực ngoại trừ ba tiên đế ra thì không có tiên đế cấp cường giả nào khác, không còn ai trợ giúp chia sẻ thiên uy chi lực nữa. Ông ông! Vòng xoáy run rẩy kịch liệt như muốn vỡ nát. Sắc mặt ba người Nam Cung Mạc Thương càng tái nhợt, trong lòng càng tuyệt vọng. Xoát! Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức uy nghiêm từ đằng xa đánh tới, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất bay đến. Linh hồn hắn rốt cuộc cũng về đến nội vực, vô cùng lo lắng cho an nguy của nữ nhi nên lập tức chạy tới, chỉ là không ngờ khi vừa đi qua Trấn Thiên Đế Thành đã thấy ba tiên đế đang bảo hộ vững chắc không gian thông đạo. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, ba tiên đế cùng bảo vệ giữ vững không gian thông đạo thật là kỳ cảnh a. Đông Hoàng tiền bối, phá cổ tiên đế vui mừng không thôi, đè ép thống khổ nói, xin nhanh ra tay trợ giúp, nếu không Vân Phi Dương sẽ chết bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, vừa nhắc tới tên kia ta liền tức giận. Hắn vẫn tức giận đứa con rể đào hoa Vân Phi Dương này cưới nhiều nữ nhân như vậy. Phá cổ tiên đế sắp khóc nói. Tiền bối, hiện tại vô cùng khẩn cấp, nhanh ra tay tương trợ, nếu không muốn con gái của ngươi thủ tiết suốt đời. Đây cũng không phải đang nói đùa. Ba người bọn họ đã đến cực hạn, nếu không cẩn thận, không gian thông đạo sẽ vỡ nát. Tên kia chết càng tốt, nữ nhi của ta cũng sẽ được giải thoát. Đông Hoàng Thái Nhất tuy cảm thấy thiên uy chi lực bên trong không gian thông đạo rất khủng bố, nhưng cũng không coi ra gì. Đúng vào lúc này, thanh âm gấp rút của Vân Phi Dương từ trong thông đạo bay tới. Nhạc phụ đại nhân, Vô Ưu cũng ở trong này, xin nhanh chóng tương trợ. Câu nói này như sấm sét giữa trời quang chấn động Đông Hoàng Thái Nhất, hắn nổi giận tức miệng mắng to. Tên hỗn đan nhà ngươi, sao lại mang Tiểu Ưu Ưu vào đấy? Xoát! Vừa dứt lời, hắn đã đặt mông ngồi xuống, linh hồn lực khủng bố gào thét ra trong nháy mắt tan nhập vào không gian thông đạo, chủ động gánh chịu thiên uy chi lực đang đánh tới. Trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất, địa vị nữ nhi và cháu ngoại cao như trời, còn về con rể Vân Phi Dương, không có cũng không sao. Vù vù. Linh hồn lực bàng bạc trong nháy mắt tan nhập vào bên trong không gian thông đạo, ba người Nam Cung Mạc Thương nhất thời như chút được gánh nặng, đồng thời chấn kinh bởi linh hồn lực của đối phương quá cường hãn. Đông Hoàng Thái Nhất dù sao cũng là cường giả cấp tiên đế trưởng bối, cường độ linh hồn không kém hơn ba tiên đế cộng lại. Có nhạc phụ Vân Phi Dương, không gian thông đạo đang cực kỳ nguy hiểm đã bắt đầu có chuyển biến tốt. Nhưng chỉ là tạm thời. Bởi vì thân thể Vân Phi Dương trong đường hầm đang lôi kéo Trầm Tiểu Vũ không ngừng bay lên, trong quá trình không ngừng chọc giận thiên đạo, thiên uy chi lực sinh ra càng cường liệt. Tên gia hỏa hỗn đàn nhà ngươi. Tính khí Đông Hoàng Thái Nhất rất nóng nảy, mắng to. Cuối cùng ngươi đã làm gì lại trêu chọc thiên đạo sinh ra thiên uy chi lực khủng bố như thế? Ba người Nam Cung Mạc Thương trầm mặt. Tâm lý còn đang nghĩ, nếu như với tính khí nóng này của hắn mà biết Vân Phi Dương mang theo 200 vạn binh lính nhập cư trái phép lên, có thể tức giận đến thổ huyết tại chỗ hay không? May mà Đông Hoàng Thái Nhất không biết, mặc dù giờ phút này hắn vô cùng tức giận nhưng cũng lo lắng cho an nguy của cháu ngoại, cố gắng chống lại thiên uy càng lúc càng mạnh. Xoát! Xoát! Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ không ngừng tiến lên, phía trên tuy có bốn tiên đế cấp cường giả giữ vững thông đạo nhưng bản thân cũng chịu tra tấn linh hồn mãnh liệt. Bên trong tạo hóa giới chỉ Vân Đại Tiện Thần chứa đựng hơn 300 vạn binh lính cơ mà, cũng may linh hồn lực của hắn đã đạt đến cấp tiên đế, còn có thể cắn răng trèo trống. Bi kịch nhất vẫn là Trầm Tiểu Vũ. Nếu như một mình nàng nhập cư trái phép lên, khẳng định không cần trải qua tra tấn thống khổ như thế, hết lần này tới lần khác đi theo Vân Phi Dương tự nhiên sẽ cùng hắn chịu sự trừng trị đáng sợ này. Trầm Tiểu Vũ đột nhiên hất tay Vân Phi Dương ra, ôm đầu thét to. Khí tức thật đáng ghét, ta muốn tiêu diệt nó. Hưu hưu hưu. Chín đạo lưu quang từ trong cơ thể nàng bay ra, trong nháy mắt hóa thành chín đầu cự long có màu sắc khác nhau, chúng hộ quanh thân chủ nhân và Vân Phi Dương bắt đầu xoay quanh. Vù vù. Cửu long không ngừng đan xen xoay quanh hai người, trong nháy mắt khuyết tán ra chín loại thiên địa thuộc tính, thiên uy chi lực tiếp xúc vào chúng, trong nháy mắt liền phai mờ vào hư vô. Bốn cường giả tiên đế cấp đang giữ vững thông đạo nhìn thấy chín cỗ lực lượng bàng bạc đang điên cuồng mạt sát thiên uy chi lực, từng người trợn mắt. Trên đời này lại có lực lượng khủng bố như thế, sao có thể không kiêng nể gì mà nghiền ép thiên uy chi lực. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 1957 võ đạo kỳ tài. O. Vù vù. Chín loại lực lượng táo bạo gầm thép bên trong không gian thông đạo nghiền ép đem thiên uy chi lực khiến bốn tiên đế khiếp sợ thất sắc. Nếu như thiên uy chi lực bình thường tỉ như lôi kiếp, bất kỳ người nào trong bọn họ đều có thể nghiền ép mà không cần tốn nhiều sức. Nhưng thiên uy chi lực trong đường hầm cực kỳ kinh khủng, bốn người bọn họ hợp lực lại vẫn khó áp chế, bây giờ lại bị tùy tiện mạt sát bởi chín loại lực lượng khủng bố kia. Không phải chứ? Tận mắt thấy thiên uy chi lực tiêu tán, linh hồn thống khổ dần biến mất, Vân Phi Dương há hốc mồm nhìn về Trầm Tiểu Vũ bên cạnh. nghiền ớt thiên uy. Nữ nhân này quá xỏa người đi. Hưu. Khí tức phát tán xung quanh thân thể Trầm Tiểu Vũ đột nhiên thu lại, hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhìn qua vô cùng suy yếu. Chín con rồng lớn không phải nàng đột nhiên tuôn hiện ra mà chính là lực lượng của Gia Gia Trầm Hảo được xưng Cửu Long chi lực. Nếu không vì tiếp nhận thiên uy quá thống khổ, Trầm Tiểu Vũ cũng sẽ không tùy tiện bạo phát. Có thể dễ dàng nghiền ép lực lượng thiên đạo ngưng tụ Cửu Long chi lực của Trầm Hảo bên trong thân thể cháu gái thực quá kinh khủng. Tiểu Vũ. Vân Phi Dương lo lắng hỏi. Nàng không sao chứ? Giờ phút này, hắn đại khái đoán ra, nữ nhân này có thể bộc phát ra lực lượng cường thế chắc chắn đã gặp phản phệ. Trầm Tiểu Vũ gian nan mỉm cười đáp. Ta không sao, chỉ có chút mệt mỏi, chỉ cần ngủ một chút. Vừa dứt lời liền nhắm mắt lại. Xoát! Vân Phi Dương vội vàng đưa tay đỡ lấy thân thể mềm yếu kia, hắn thề mình không có ý đồ gì cả, chỉ sợ đối phương bị thổi ra thông đạo, mất phương hướng lạc bên trong hư không vô tận. Tại thời khắc mấu chốt, Trầm Tiểu Vũ bạo phát Cửu Long chi lực, tuy thời gian rất ngắn, nhưng cũng thanh trừ sạch sẽ toàn bộ thiên uy chi lực bên trong không gian thông đạo. Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội ôm giai nhân trong ngực hóa thành một đạo lưu quang, cuối cùng thuận lợi bay ra ngoài, bình yên rơi vào tế đài. Hô! Khi thấy hắn an toàn đi qua thông đạo, đám người Nam Cung Mạc Thương nhất thời buông lỏng, mềm yếu co quắp trên đá cứng. Chống chọi lại thiên uy chi lực dù thời gian rất ngắn cũng để mấy tiên đế mệt mỏi sức cùng lực kiệt, không tới 10 ngày nửa tháng sợ rằng rất khó khôi phục. Không sao. Chỉ cần tên kia có thể bình yên vô sự trở về, tất cả nỗ lực này đều đáng giá. Tên gia hỏa hỗn đàn nhà ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất giống như không có việc gì đứng dậy đi tới quát mắng. Tiểu ưu ưu đâu? Sao lại không có lên đây? Hắn mặc kệ Vân Đại Tiện Thần sống chết ra sao, chỉ để ý an nguy của cháu ngoại bảo bối. Vân Phi Dương biết mình không có địa vị nào trong mắt Nhạc Phụ Đại Nhân, cho nên trầm mặt không nói, phất tay gọi Vân Vô Ưu từ tạo hóa giới chỉ ra. Ông ngoại! Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất, Vân Vô Ưu thân thiết bổ nhào qua. Nhưng sâu trong lòng lại khóc không ra nước mắt. Vừa thoát khỏi lão không bao lâu, giờ lại gặp mặt, mệnh ta sao lại khổ thế này? Ông ngoại! Phá Cổ Tiên Đế kinh ngạc thầm nghĩ. Chẳng lẽ là con trai của Vân Phi Dương? Nó xong hắn quan sát Vân Vô Ưu tỉ mỉ, sắc mặt thay đổi liên hồi. Làm một tiên đế, trong nháy mắt phát giác, tên hoa nhi trẻ tuổi này không chỉ nắm giữ tiên thiên ngũ hành thể cực hiếm còn tản ra rất nhiều loại thiên địa thuộc tính. Trời ơi! Lưu ly tiên đế cả kinh hô. Rất nhiều thuộc tính vào một thân, đứa nhỏ này quả thực là võ đạo kỳ tài. Làm cho tiên đế kinh ngạc đánh giá như thế vẫn vô cùng hiếm thấy, vô cùng khó được. Nói nhảm. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ nói. Cháu ngoại ta tất nhiên là võ đạo kỳ tài, thiên tài nội vực chẳng tính là gì cả. Khóe miệng Vân Phi Dương giật giật. Xem ra, Nhạc Phụ chán ghét mình nhưng vô cùng ra thích, vô cùng tự hào đối với con trai Vân Vô Ưu. Đây là chuyện đối. Nếu chân vũ thần vực không gặp kiếp nạn, Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định lôi kéo Vân Vô Ưu tản bộ khắp thế giới. Gặp người liền nói nhìn đi, đây là cháu ngoại ta, thiên tài nhà các ngươi đều là rác rưởi. Đi thôi. Vân Phi Dương nói. Chúng ta về Trấn Thiên Đế Thành. Nàng ta là ai? Nam Cung Mạc Thương chỉ Trầm Tiểu Vũ trong ngực hắn, nhìn ánh mắt cùng biểu lộ tựa như đang ghen tuông. Tiểu nha đầu này không ổn, vừa rồi bạo phát khí tức xua tan thiên đạo. Phá Cổ Tiên Đế ngưng trọng nói. Hẳn là bí pháp nào đó. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nghiêm túc, suy đoán thân phận nữ nhân trong ngực Vân Phi Dương không đơn giản. Vân Phi Dương nói. Nàng tên Trầm Tiểu Vũ, cháu gái Trầm Tiền Bối. Trầm Tiền Bối. Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. là người nào? Vân Phi Dương nói. Long hồn chiến đế Trầm Hảo. Là hắn. Đông Hoàng Thái Nhất kinh hãi kém chút nhảy dựng, ánh mắt hiện ra kiêng kỵ thật sâu. Sắc mặt Nam Cung Mạc Thương cùng Lưu Ly Tiên Đế cũng kinh biến, còn về Phá Cổ Tiên Đế thì khó hiểu hỏi. Tên này là thần thánh phương nào? Phá Lão. Lưu Ly Tiên Đế nói. Trước đây không lâu, gia hỏa gọi Trầm Hảo kia đến nội vực, một mình hắn dễ dàng đánh bại hai tiên đế. Lợi hại như vậy. Phá Cổ Tiên Đế kinh ngạc không thôi. Dù năm đó Chấn Thiên Tiên Đế cũng chỉ đánh bại lần lượt 8 tiên đế, nhưng Trầm Hảo này lại có thể đồng thời đánh bại hai người, thực lực vô cùng khủng bố. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm trọng nói. Chỉ sợ các ngươi không biết, lúc hắn đánh bại hai tiên đế chưa sử dụng đến hai thành công lực. T. Ba người hít một hơi. Chỉ dùng hai thành công lực lại có thể dễ dàng đánh bại hai tiên đế. Long hồn chiến đế Trầm Hảo này quá cường bạo. Vân Phi Dương âm thầm cả kinh. Trầm tiền bối ngưu bức như vậy, khó trách tiểu vũ có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đại vị tiên vương đỉnh phong. Phá Cổ Tiên Đế nói. Chẳng lẽ người này đã bước vào cảnh giới phía trên tiên đế? Khó mà nói. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu. Vân Phi Dương chen miệng. Nếu như có thể mời Trầm tiền bối rời núi tiêu diệt hoang man vực không phải cũng sống như chơi đùa sao? Câu nói này để trong lòng mọi người vui vẻ, bọn họ cùng nhau nhìn về phía hắn, nói. Ngươi đã biết cháu gái Trầm Hảo, hẳn có thể tìm tới hắn. Cái này, Vân Phi Dương nói. Chỉ có thể chờ tiểu vũ tỉnh lại để cho nàng tìm Trầm tiền bối. Trở lại thời gian giai đoạn Trầm Tiểu Vũ bạo phát Cửu Long chi lực. Tại một nơi xa Trầm Hảo đã như cảm thấy được, lắc đầu nói. Không nghĩ rằng tiểu nha đầu sẽ gọi Cửu Long chi lực ta lưu cho nàng đối kháng với tiên đạo. Ha ha ha. Trương Kiến Hồng nhích miệng cười to. Chuột, ngươi đã nói không tham dự chiến tranh hai vực. Hết lần này tới lần khác Vân Phi Dương lại mượn nhờ lực lượng của ngươi hóa giải thiên uy chi lực, đây không phải giống với gián tiếp tương trợ à? Đúng vậy. Trầm Hảo cảm khái. Ta vốn định không đếm xỉa đến nhưng vẫn cứ bị liên lụy vào, đây có lẽ là do vận mệnh. Cho nên mới nói. Trương Kiến Hồng giơ quả đấm nói. Không bằng buông tay chơi một trận. Giúp chân vũ thần vực hóa giải kiếp nạn. Cắt. Tiến Như Sơn lườm hắn một cái. Không phải ngứa tay nên muốn đánh một trận. Đừng nói mình vĩ đại như thế. Mẹ kiếp. Trương Kiến Hồng nói. Ta thấy ngươi ngứa ra rồi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1958 vân lịch thiêu đốt thần cách. O. Vân Phi Dương cùng mọi người trở về Chấn Thiên Đế thành. An bài Trầm Tiểu Vũ thích đáng, sau đó trở về giáo trường, gọi toàn bộ đại quân trong tạo hóa giới chỉ ra. Xoát, xoát. Trong khoảnh khắc, 200 vạn binh lính linh tộc cùng 100 vạn đại quân ma tộc xuất hiện. Nhiều người như vậy. Khóe miệng Phá Cổ Tiên Đế co giật, đồng thời cũng hiểu rõ tại sao thiên uy chi lực bên trong không gian thông đạo vừa rồi lại khủng bố như vậy. Nếu như không phải cháu gái Trầm Hảo kịp thời bạo phát lực lượng, không chỉ có Vân Phi Dương, sợ rằng cả chúng ta cũng sẽ chết bởi thiên uy. Nghĩ đến một màn vừa rồi, trong lòng Lưu Ly Tiên Đế vẫn còn sợ hãi. Vân Phi Dương cười nói. Có nhiều binh lực như vậy chúng ta có thể đối kháng với hoang man vực. Phá Cổ Tiên Đế nói. Tiểu tử, cảnh giới những binh lính nhập cư trái phép này có chút thấp. Rất khó để ra chiến trường. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta có thể huấn luyện bọn hắn cường đại. Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế không tin, nhiều binh lính như vậy, lâm trận mới huấn luyện có thể kịp sao? Có thể kịp. Vân Phi Dương nói huấn luyện thực chất cũng là tu luyện, chỉ cần một tháng, sử dụng gia tốc trong tạo hóa giới chỉ có thể để bọn hắn càng nhanh đột phá đến chuẩn tiên thậm chí tiên nhân. Đương nhiên, có một vấn đề, tiên thạch phải đầy đủ. Cũng may trong thú mộ thu được một lượng lớn tinh hạch, bọn người phi uyển như dựa vào tiên thạch ngưng luyện trận điên cuồng ngưng tụ tiên thạch, có đầy đủ cho 300 vạn binh lính, cũng thuận lợi đột phá cảnh giới. Bên trong tạo hóa giới chỉ, từng đám binh lính đi vào cũng bắt đầu mượn nhờ tiên thạch thiên địa thuộc tính tu luyện. Nửa tháng trôi qua, có hơn 10 vạn binh lính dựa vào tiên thạch thuận lợi đột phá đến chuẩn tiên. Nhanh như vậy, Vân Phi Dương có chút mộng. Hắn thấy, mặc dù binh lính của mình được cung cấp hoàn cảnh tu luyện cùng tài nguyên tuyệt hảo nhưng chí ít cần 1-2 năm mới đột phá chuẩn tiên mới đúng. Cha! Vân Vô Ưu cười nói. Thuộc tính ở Phi Dương thần giới y như thuộc tính trong giới chỉ trước đó bọn họ cũng đã bắt đầu tu luyện, bây giờ lại có tiên thạch cung cấp tất nhiên đột phá càng nhanh. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu. Tạo hóa giới chỉ cùng Phi Dương thần giới chung một nhịp thở thuộc tính nơi này đề bạt, vị diện mình sáng tạo cũng đề bạt. Lúc trước dựa vào thông đạo tiến vào hạ giới lại xem nhẹ cường độ thiên địa thuộc tính ở nơi kia, vậy mà lại không kém gì tạo hóa giới chỉ cùng chân vũ thần vực. Mấy trăm vạn đại quân bởi vì ở Phi Dương thần giới hấp thu thiên địa thuộc tính không kém gì nội vực cho nên cảnh giới đều tương đối cao. Bây giờ leo lên nội vực đặt mình vào tạo hóa giới dựa vào tiên thạch đột phá đến chuẩn tiên dễ như trở bàn tay. Vù vù. Từng đợt khí thế tấn cấp tràn ra. Vẹn vẹn một năm binh lính linh tộc hay đại quân ma tộc đều đã đột phá đến chuẩn tiên. 300 vạn người đột phá trong vòng một năm, hành động vĩ đại như thế truyền đi chỉ sợ khiến cho võ giả nội vực kinh hãi. Đương nhiên, còn thiếu rất nhiều. Theo Vân Phi Dương, bọn họ chỉ có đột phá đến tiên nhân mới có tư cách ra chiến trường chém giết cùng hoang man vực. Trầm Tiểu Vũ hôn mê 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại, thân thể không còn suy yếu. Vân Phi Dương khó hiểu hỏi. Tiểu Vũ, làm sao nàng còn duy trì được hình thái này? Hắn nơ gơ y, lúc trước nữ nhân này suy yếu hẳn sẽ biến trở về hình thái tiểu cô nương đáng yêu, cuối cùng vẫn ở hình thái ngự tỷ. Trầm Tiểu Vũ sáng giọng. Có phải huyên không thích ta ở hình thái này? Làm sao có thể? Vân Phi Dương vội vàng vui cười nói. Nói thật, hắn rất thích hình thái này, tuy nhiên tính khí vẫn có chút cổ quái, nhưng tổng thể vẫn còn hiền hòa. Còn nữa, rõ ràng là người trưởng thành, nhưng phải biến thành một cô gái nhỏ thực sự khó chịu. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Nếu huyên thích, vậy ta vẫn giữ hình thái này. Có thể, có thể. Vân Phi Dương phối hợp nói, nhưng mà đột nhiên hỏi. Đúng Tiểu Vũ, nàng biết Trầm tiền bối ở đâu không? Hắn muốn tìm Trầm Hảo, nếu như có thể thuyết phục đối phương trợ giúp mình tiêu diệt hoang man vực thì không gì tốt hơn. Gia gia của ta. Trầm Tiểu Vũ nói. Đương nhiên biết. Vân Phi Dương đột nhiên vui vẻ. Lão nhân gia ở đâu ta muốn bái kiến? Trầm Tiểu Vũ nhìn hắn cười nói. Chỉ sợ huyên không phải đi bái kiến mà muốn mời ra ra đến đây giúp. Ách! Suy nghĩ bị nhìn thấy, Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Trầm Tiểu Vũ nói. Ta khuyên huyên vẫn đừng đi, ra ra từng nói, sự việc vực nội không quan hệ gì với người, người sẽ không nhúc tay. Không phải chứ? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Trầm tiền bối cường hãn như thế, nếu như khoanh tay đứng nhìn thực quá đáng tiếc. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Gia gia không thể giúp huyên nhưng ta có thể giúp. Vân Phi Dương chân thành nói. Thực lực quân địch xâm lấn nội vực vô cùng cường hãn, lại có rất nhiều hoang đế không kém gì tiên đế, không phải kẻ mà đại vị tiên vương như nàng và ta có thể chống đỡ. Không kém gì tiên đế, thật khó giải quyết. Trầm Tiểu Vũ cũng không phải hạng người cuồng vọng, tất nhiên biết nếu không có Cửu Long chi lực của Gia Gia, lấy thực lực của mình khẳng định đánh không lại Hoang Đế. Cho nên trước mắt vẫn nhanh chóng tu luyện. Vân Phi Dương im mặt, tâm thần đột nhiên rung chuyển kịch liệt, sau đó cả kinh hô. Không tốt, có người đang tấn công Kỳ Lăng Thành. Kỳ Lăng Thành cách đỉnh Giá Thành ngàn dặm, Vân Lịch cùng quân đoàn do hắn chỉ huy đang trấn giữ. Trước đây không lâu, hai hơn 10 cường giả hoang man vực không có dấu hiệu bất ngờ đánh tới, điên cuồng tấn công thành trì. Bởi vì bên trong Kỳ Lăng Thành có trận pháp do Vân Phi Dương bố trí, cho nên mỗi lần tiếp nhận công kích, dù khoảng cách rất xa hắn cũng có thể cảm nhận được. Rống. Bên trong đế thành truyền ra tiếng sống, chỉ thấy Bạch Hổ huy động đôi cánh trắng nõn, mang theo Vân Phi Dương cực tốc bay đi. Hưu. Một vòng bạch mang lấp lóe, nhất thời biến mất giữa bầu trời vô tận, nhanh chóng bay tới Kỳ Lăng Thành. Xoát. Xoát. Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế cũng lần lượt bay ra, bọn họ đã ngửi được khí tức Hoang Đế tại Kỳ Lăng Thành. Vân Lịch. Vân Phi Dương nắm tay nói, nhất định phải kiên trì, ta lập tức đuổi tới. Nhưng lời còn chưa dứt, giữa bầu trời xa xôi, đột nhiên bay tới thuần dương thuộc tính cực kỳ dày đặc. Không tốt. Sắc mặt Vân Phi Dương kinh biến. Vân Lịch đang thiêu đốt thần cách. Đám người thần hồn ở mỗi thành trì đều cảm nhận được thuần dương thuộc tính phiêu đáng trong không khí, từng người nắm chặt hai tay. Ca. Bên ngoài Kỳ Lăng Thành, Vân Hoa đang cực tốc bay đến, dứt khoát nói. Hai huyên muội chúng ta, muốn chết cùng chết. Hô! Trong khoảnh khắc, thần cách văn tuyến xuất hiện điên cuồng thiêu đốt, đại biểu thuần âm thần thông xuất hiện, hóa thành một nữ tử uyển chuyển trang nghiêm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1959 âm dương song thần. O! Hai huyên muội Vân Lịch Vân Hoa cùng sở hữu một thân thể, về sau luân hồi chuyển thế, thần cách bị chia đều. Sau này được Vân Phi Dương trợ giúp, hai huyên muội thành công ngưng tụ thần cách hoàn chỉnh, sau khi tái tạo thần giới một người được phong làm dương thần, một người được phong làm âm thần. Lúc ở Phi Dương thần thần giới, mỗi người đều có thần thông khác nhau. Vân Hoa đã thiêu đốt thần cách trở thành nữ tử trang nghiêm, chính là thần thông của âm thần. Vù vù. Thần thông hóa thành thực thể, Vân Hoa dùng hết tốc lực đi về hướng Kỳ Lăng Thành, rất nhanh đã thấy chiến trường nơi xa có một người khổng lồ đang đứng. Đó chính là Vân Lịch sau khi thiêu đốt thần cách bộc phát ra thần thông dương thần. Hai huyên muội âm dương nhị thần cùng thiêu đốt thần cách xuất hiện, thân thể to lớn của bọn họ phát ra âm dương thuộc tính nồng đậm. Xoát! Đúng vào lúc này, âm thần Vân Hoa đáp xuống chiến trường. Muội muội! Vân Lịch đang đối kháng với mười mấy cường giả hoang man vực quát. Tại sao muội lại đến đây? Vân Hoa đang ở Trấn Thiên Đế Thành. Trước đây không lâu, cũng chính là lúc Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương thần giới, nàng dự cảm ca ca sẽ gặp nguy, nên lén lút chạy ra ngoài. Vân Hoa rất muốn báo dự cảm của mình cho Gia Cát Cẩm, nhưng khi biết tình huống Trấn Thiên Đế Thành không rút được nhân thủ, cho nên không xin chỉ thị mà tự mình đến trợ giúp. Ca! Đứng bên cạnh ca ca, Vân Hoa nói. Hôm nay hai huyên muội ta cùng nhau bảo vệ Kỳ Lăng Thành. Không được. Vân Lịch cả giận quát. Muội mau rời đi. Hắn có thể chết vì thành trì nhưng không hy vọng Vân Hoa chết theo. Dù sao dù kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng chỉ có một người thân duy nhất. Ca. Vân Hoa chân thành nói. Ta sẽ không đi, muốn chết thì cùng chết. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của muội muội. Vân Lịch biết nàng đã kiên quyết, sau đó cười lớn một tiếng. Tốt, ngày hôm nay hai huyên muội ta sẽ cùng bảo vệ Kỳ Lăng Thành. Nói nhảm nhiều quá. Nhưng vào lúc này, một cường giả đại vị tiên vương đỉnh phong của hoang man vực bay đến, giơ tay đánh ra một ấm, lạnh lùng quát. Đều đi chết đi. Vù vù. trường ấm táo bạo từ trời rơi xuống mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt phá vỡ không gian. Muội muội, Vân Lịch nói, để hắn chứng kiến thực lực của hai huyên muội ta đi. U V K W M. Vân Hoa gật đầu. Ba. Hai huyên muội nhấc tay nắm chặt cùng một chỗ. Vù vù. Trong khoảnh khắc âm dương thuộc tính điên cuồng lan tràn. Được chủ nhân kích phát, dương thần cùng âm thần lấp lóe ánh sáng phun ra hai đạo ánh sáng đại biểu cho âm dương thuộc tính đánh tới trường ấm. Hừ. Tên đại vị tiên vương đỉnh phong kia cười lạnh không thôi. Hai người đơn giản chỉ là tiểu vị tiên vương, tuy không biết dùng phương pháp gì mà lại hóa thành hai người khổng lồ, nhưng nếu muốn chống lại trường ấm của mình thì cũng chỉ như lấy trứng chọi đá. Oanh! Đúng vào lúc này, lực lượng táo bạo của hai đạo âm dương trực tiếp xuyên thủng trường ấm kéo theo lưu quang đánh tới tên tiên vương. Làm sao có thể? Sắc mặt hắn kinh biến. Phốc! Sau một khắc, ánh sáng của hai loại âm dương thuộc tính giống như một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng ngực cường giả đại vị tiên vương đỉnh phong. Oanh! Tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, trường ấm áp xuống bị xuyên thủng. Bụi đất tiêu tán, tất cả khôi phục bình thường. Thân thể to lớn của âm dương nhị thần vẫn đứng tại chỗ, ngay dưới chúng, Vân Lịch Vân Hoa cũng đang ngạo nghễ đứng đấy. Hai huyên muội mặc dù bị cường lực tấn công nhưng vì đang ở trạng thái thiêu đốt thần cách, cho nên dù thân chịu trọng thương cũng không có cảm giác xá rời. Trái lại, đại vị tiên vương đỉnh phong kia thì bị xuyên thủng ngực, ánh mắt lóe ra vẻ khó tin rồi ngã từ trên cao xuống. Tên này đến chết cũng không nghĩ tới mình sẽ bị chết trong tay hai tiểu vị tiên vương. Cảnh giới của Vân Lịch cùng Vân Hoa chỉ là tiểu vị tiên vương đỉnh phong, nhưng hai huyên muội đồng thời thiêu đốt thần cách lại kích phát âm dương nhị thần, lực lượng bạo phát vẫn rất đáng sợ. Chỉ là cái giá phải trả quá lớn, hai người thiêu đốt hơn phân nửa thần cách hiện tại đã dừng thiêu đốt, sau khi kết thúc cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Muội muội, Vân Lịch nắm Vân Hoa tay nói. Sau khi giết hết những tên này ta cùng muội sẽ rời khỏi thế giới này. U, V, K, W, W, M. Vân Hoa gật đầu. Vù vù. Âm dương thuộc tính lần nữa bạo phát. Hai tôn âm dương thần quang tiếp theo khóa chặt mười mấy đại vị tiên vương bên dưới. Không ổn. Mau lui lại. Sắc mặt cường giả hoang man vực đại biến, lúc này hoảng hốt lui lại. Số lượng bọn họ rất nhiều, muốn giết Vân Lịch cùng Vân Hoa đang thiêu đốt thần cách thì dễ như trở bàn tay, nhưng khi tận mắt thấy đại vị tiên vương đỉnh phong bị giết thì đã sợ mất mật. Ai cũng không thoát. Vân Lịch phẫn nộ giống to, âm dương nhị thần lấp lóe ánh sáng, từng đạo ánh sáng âm dương bắn tới trong chớp mắt đã đánh chết một tên đại vị tiên vương đang chạy trốn. Oanh! Oanh! Trong khoảnh khắc, năm cường giả hoang man vực không thể đào thoát, bị ánh sáng âm dương vô tình đánh chúng chết ngay tại chỗ. Những người khác thì thừa dịp đồng đội hy sinh đã chạy mất dạng. Đáng giận. Vân Lịch không cam lòng nói. Không giữ lại hết bỏ hắn. Phù phù. Nhưng vào lúc này, Vân Hoa ngồi xếp bằng xuống, hô hấp dồn dập nói. Ca, ta mệt quá. Vân Lịch cũng ngồi xuống. Hắn khẽ nhẹ vuốt mái tóc của muội muội, cười nói. Dù hồn phi phách tán, ca ca cũng sẽ vĩnh viễn đi cùng muội. Vân Hoa tựa trên vai Vân Lịch nắm chặt tay, nói. Ca kiếp này không thể gả cho Vân Phi Dương, thật tiếc nuối. Thanh âm của nàng càng lúc càng yếu, nói xong chữ cuối cùng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, âm thần sau lưng cũng dần dần hóa đá. Hóa thành một pho tượng sống động như thật. Vân Phi Dương. Vân Lịch nỉ non. Thành trì ta đã giúp ngươi giữ vững. Là mục, ngươi sẽ không cô đơn, ca ca đến với ngươi. Dương thần sau lưng hắn cuối cùng cũng hóa thành pho tượng như muội muội. Ngày hôm nay Kỷ Lăng Thành được giữ vững. Một tên đại vị tiên vương đỉnh phong cùng năm đại vị tiên vương đã chết. Hoang Man vực có thể nói tổn thất nặng nề. Tướng quân Kỳ Lăng Thành Vân Lịch cùng muội muội bởi vì thiêu đốt thần cách mà hồn phi phách tán, thân thể hai người cùng hy sinh trên chiến trường. Hô! Gió mát phất phơ thổi thổi tan âm dương thuộc tính ngưng tụ trên chiến trường, nhưng lại không thổi tan thân tình của hai huynh muội, không thổi tan được tinh thần kia của họ. Vân Phi Dương chạy đến, không thể bắt được khí tức của Vân Lịch cùng Vân Hoa, phẫn nộ gào thét. Cùng lúc đó, mái tóc đen trong nháy mắt chuyển thành kim sắc tử sắc cùng màu xanh lam, màu xám. Không tốt. Lâm Chỉ Khuê ở đỉnh giá thành cả kinh nói. Chàng ấy đang kích phát chiến thần hồn thể để tam biến. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 1960 Vân Phi Dương bạo tẩu. O! Giữa bầu trời, một trung niên đang phát ra khí tức uy nghiêm. Hắn là Tiêu Lăng Nhiên, cường giả đứng đầu Hoang Man vực, thực lực không kém Hoang Đế. Chính bởi vì tồn tại của hắn mà mười mấy tiên vương mới tùy tiện tránh đi trăm vạn hải thú vượt biển đến đây, giết đến bên ngoài Kỳ Lăng Thành do Vân Lịch trấn thủ. Một đám rác rưởi. Nhìn mười mấy đại vị tiên vương đang hoảng hốt chạy trốn, Tiêu Lăng Nhiên nổi trận lôi đình. Hắn thấy Kỳ Lăng Thành đơn giản chỉ là một tiểu thành ven biển, nhiều tiên vương xuất thủ như vậy thì có thể nhẹ nhàng hạ xuống. Kết quả thì sao? Thành trì không chỉ không bị công phá mà một tiên vương đỉnh phong cùng năm tiên vương bị giết, đám tiên vương còn lại bị hù chạy trối chết. Vì hoang đế này rất tức giận nhưng cũng kinh ngạc, cảnh giới đôi huynh muội kia rõ ràng chỉ có tiểu vị tiên vương, lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng như thế. Xem ra, bản đế phải đích thân ra tay. Tiêu Lăng Nhiên nhẹ nhàng phất tay, lực lượng gào thét ra hóa thành di thiên đại thủ đè xuống Kỳ Lăng Thành. Vù vù. Cuồng phong đột nhiên nổi lên chấn vỡ không gian. Không hổ là hoang đế, chỉ tùy ý xuất thủ đã mang theo lực lượng đủ để rung động thiên địa. Đại thủ mang theo lực lượng khủng bố gào thét tiến xuống, không chỉ bao phủ cả tòa Kỳ Lăng Thành, mà còn bao phủ thân thể Vân Lịch cùng Vân Hoa trên chiến trường. Đại thủ áp xuống, không chỉ biến thành trì hóa thành hư vô, thi thể hai người chắc chắn cũng phai mờ cùng thiên địa. Tiêu Lăng Nhiên vẫn đứng giữa trời trên mặt không chút biểu cảm, cao cao tại thượng. Vù vù. Ngay tại lúc đại thủ chấn áp xuống, phía sau Kỳ Lăng Thành có một ba động năng lượng cường đại khuyết tán đến. Ông ông. Không gian những nơi năng lượng đi qua đều run rẩy kịch liệt, tùy thời muốn vỡ nát. U, V, K, W, W, M. Tiêu Lăng Nhiên khẽ giật mình, lúc này ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy giữa bầu trời xa xôi có một ánh sáng đủ màu sắc đang cực tốc bay đến. Tiên đế sao? Tốc độ nhanh như thế, ánh sáng cường thế như vậy để hắn nhất thời nghĩ rằng người đang đến là cường giả cấp tiên đế. Nhưng không phải cường giả tiên đế đến mà chính là Vân Phi Dương, giờ phút này mái tóc đen đã hóa thành ngân sắc, mắt cũng đổi thành màu bạc. La Mục chiến tử xa trường khiến hắn đau lòng không thôi, bây giờ Vân Lịch và Vân Hoa lại hồn phi phách tán làm cho hắn càng thêm đả kích. Càng phát giác được một cỗ lực lượng kinh khủng hiện ra trên không Kỳ Lăng Thành, hắn không chút cân nhắc kích phát ra chiến thần hồn thể để tam biến hóa thần trích. Đó là áp chủ bài mạnh nhất của hắn, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Như thế mới có thể tới kịp ngay lúc đại thủ chưa áp xuống. Đây là lần thứ hai hắn thi triển chiến thần hồn thể để tam biến từ sau khi trọng sinh đến nay. Tuy tác dụng phụ vô cùng đáng sợ nhưng vì để bảo vệ thành trì, bảo vệ thi thể huynh muội Vân Lịch, hắn lại không suy nghĩ nhiều. Hưu! Vân Phi Dương cực tốc bay đến đáp xuống trước thi thể huynh muội Vân Lịch, thân thể cấp tốc mở rộng trong khoảnh khắc hóa thành một tôn thần chỉ đứng giữa thiên địa, phát ra khí tức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đây chính là hóa thần trích. Sau khi kích phát hoàn toàn sẽ giống như thần linh trí cao vô thượng. Đương nhiên không chỉ thân thể á vác khí tức trở nên như vậy. Sau khi thi triển để tam biến, các phương diện Vân Phi Dương đều được tăng lên trên diện rộng đến mức để Tiêu Lăng Nhiên coi hắn như một cường giả cấp tiên đế. vù vù. Đúng vào lúc này, cự thủ mang theo lực lượng kinh khủng âm vang đáp xuống. Vân Phi Dương nâng tay lên thản nhiên nói. Diệt. Thanh âm rất nặng mà băng lãnh như đến từ vô tận tinh không. Cắt. Tiêu Lăng Nhiên cười lạnh. Xoát. Đúng vào lúc này, một đạo trường ấm nổi lên, trong quá trình phân hóa theo các hướng khác nhau tấn công đến đại thủ đang ngưng tụ. Oanh oanh oanh. Tiếng vang truyền đến rung động thiên địa. Đợi bình ổn lại, chỉ thấy đại thủ do Tiêu Lăng Nhiên ngưng tụ đã bị huyễn vạn hóa trưởng của Vân Phi Dương thiên diệt. Trời ạ! Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế vừa mới chạy đến đã tận mắt thấy một màn kia, hai người không khỏi hết hồn. Bọn họ biết đại thủ Hoang Đế ngưng tụ cũng không phải mạnh nhất nhưng bị Vân Phi Dương dễ dàng diệt đi thực quá bất khả thi. Có chút năng lực. Tiêu Lăng Nhiên cười to. Không thể phủ nhận, khí thế Vân Phi Dương hiện tại vô cùng dọa người, nhưng dù sao hắn cũng là một cường giả không kém gì tiên đế, làm sao dễ dàng bị hù dọa. Xoát! Tiêu Lăng Nhiên lần nữa nâng tay, lạnh lùng nói. Tiểu tử đón thêm một trường của bản đế. Vù vù! Vừa dứt lời, lực lượng kinh khủng điên cuồng ngưng tụ lần nữa hóa thành di thiên đại thủ, uy lực càng mạnh hơn lúc trước. Đối mặt đại thủ ngang nhiên áp xuống, Vân Phi Dương phóng ra một bước, tay phải nắm lại đột nhiên đánh vào trong hư không. Bành! Lực lượng bạo phát phá vỡ không gian mấy vạn dặm xung quanh, một quả đấm to do ngưng tụ mà thành ngang nhiên đón đại thủ. Phụ phụ phụ! Hai cỗ lực lượng bạo phát hình thành cuồng phong ăn mòn bốn phía không, mà không gian lại bị chấn động vỡ nát, rất khó khép lại. Oanh! Cuối cùng, cự quyền cùng đại thủ chạm vào nhau truyền ra tiếng vang như muốn phá vỡ màng nhĩ, theo đó phai mờ vào trong hư không. Khóe miệng Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế đứng chết trận tại chỗ về phía Vân Phi Dương giống như đang nhìn một tên quái vật. Hắn chỉ là đại vị tiên vương. Bây giờ bạo phát lực lượng có thể chống lại Hoang Đế, tại sao làm được? Lâm Chỉ Khuê ở đỉnh Giá Thành nhíu chặt mi, nội tâm lo nghĩ bất an. Nàng không phải đang để ý thực lực nam nhân của mình đang trở nên mạnh bao nhiêu, mà sau khi tiềm lực kích phát xong, hắn sẽ phải chịu tác dụng phụ. Lúc tại hạ giới đối mặt võ giả Nam Môn gia, Vân Phi Dương thi triển để tam biến, sau khi chu sát liền bị điên tới 10 năm. Bây giờ lần nữa thi triển, đối thủ lại là Hoang Đế, bất luận thắng hay bại thì tác dụng phụ lần này khẳng định sẽ cao hơn lần trước nhiều. Xoát! Tâm ý phiền loạn, Lâm Chỉ Khuê hóa thành lưu quang bay về phía Kỷ Lăng Thành. Sau khi nàng rời đi, Lương Âm lặng lẽ theo đuôi mà đến, trầm mặt bay qua. Sau khi phá nát đại thủ, Vân Phi Dương đánh tới Tiêu Lăng Nhiên. Tư duy của hắn đã bị phẫn nộ trưởng khống, suy nghĩ duy nhất là mạt sát Hoang Đế, báo thù cho huyên muội Vân Lịch. Xác thực mà nói, hiện tại Vân Phi Dương không chỉ có thi triển để tam biến, người cũng ở vào trạng thái bùng nổ. Hô! Hắn vọt tới, hai tay sát nhập thành quyền đánh xuống, tốc độ cùng lực lượng có thể nói nhanh và mạnh. Sắc mặt Tiêu Lăng Nhiên biến hóa, tự thân bạo phát đạo ý hình thành đạo giới trước người. Oanh! Đúng vào lúc này trọng quyền hung hăng nện xuống, tuy năng lượng khủng bố ba động chỉ hù dọa nhưng không thể dung chuyển đạo giới. Chết đi! Lần nữa Vân Phi Dương giơ lên hai tay mang theo lực lượng táo bạo hung hăng nện xuống. Oanh! Oanh! Chiến trường không chịu nổi mà vỡ vụn, thần chỉ Vân Phi Dương lần lượt tấn công, mỗi lần hắn đánh xuống sắc mặt Tiêu Lăng Nhiên sau đạo giới sẽ có một điểm khó coi. Tất nhiên, sau khi Vân Phi Dương kích phát để tam biến tiến vào trạng thái bùng nổ, mỗi một quyền tung ra lực lượng phi thường khủng bố,